Thiên Thần Học Viện 109 chương 1067 chuẩn bị đào hố, thế nhưng là nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Áp ma đại quân tựa hồ cũng là phát rất lợi hại, một mực truy tại phía sau cái mông không thả. Bất quá ngấm lại cũng bình thường, bọn họ những ngày này thế nhưng là bị Thích Thiên Đế vong linh biển động cho đánh thảm rồi. Trước trước sau sau có mười mấy cái cao giai áp ma lính chủ xào huyệt bị diệt đi. Không riêng bộ đội tổn thất nặng nề, mà lại thậm chí còn có 10 đến cái cao cấp áp ma lính chủ bị trực tiếp xử lý. Như thế trong thời gian ngắn, xuất hiện như thế tổn thất trọng đại. Trên phiến đại lục này tới nói, đã có thể được xưng là không bao giờ có. Nhất là tại áp ma một phương chiếm cứ chủ động về sau mấy trăm năm thời gian bên trong. Cho tới bây giờ đều là áp ma một phương đè ép Thiên Thần Học Viện đánh. Cơ hồ mỗi chiến tất thắng. Cho dù chợt có tiểu bại, cũng chỉ là tổn thất một số binh lực hoặc là truyền kỳ cao thủ. Hiện giả cấp bậc cao giai áp ma lính chủ cơ hồ chưa từng có tổn thất qua. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Thích Thiên Đế một hơi liền xử lý 10 đến cái. Đây quả thực là tại sở hữu áp ma cao tầng trên mặt tát bạc tai a, cho nên hiện tại bọn hắn thật vất vả tìm tới một cái cơ hội. Đem Thích Thiên Đế cái này đáng giận vong linh đại quân cho đánh bại, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện buông tha, khẳng định là liều mạng truy kích. Thích Thiên Đế cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ đội mau sớm rút lui. May mắn cái khe kia đầy đủ bao quát, mà lại cũng đủ cao, có thể nhượng bộ đội từ mặt đất cùng bầu trời tiến hành lập thể thức rút lui. Rút lui tốc độ thật đúng là không tính chậm, chí ít không cần tổn thất quá nhiều đến tiếp sau bộ đội. Đương nhiên, bởi vì bộ đội số lượng quá nhiều, đồng thời không gian vết nứt khoảng cách địch nhân xào huyệt cũng có hơn nghìn dặm khoảng cách, cho nên muốn hoàn toàn rút đi cũng không phải một lát liền có thể làm được sự tình. Mà lại ở thời điểm này, Sư Tâm công chúa các loại tiền tuyến quan chỉ huy cũng bắt đầu cùng Thích Thiên Đế tiến hành viễn trình liên lạc. Mọi người tại giả thuyết trong phòng họp chạm mặt. Vừa lên đến, có chút không chịu thua Sư Tâm công chúa liền cau mày hỏi. Rõ ràng có thể có lực đánh một trận, mà lại nói bất định a, còn có thể thuận tay pha trộn cái này đại gia hỏa. Có thể ngươi tại sao phải như vậy dứt khoát rút lui đâu, cái này có thể cùng ta biết cái kia bá khí vô song, hoành tảo thiên hạ Thích Thiên Đế, rất lợi hại không giống nhau a. Dừng a, Thích Thiên Đế trực tiếp khinh thường bĩu môi một cái, nói ra, lúc trước ta có thể hoành tảo thiên hạ, đó là bởi vì ta có ưu thế tuyệt đối nơi tay, tự nhiên không sợ hết thảy ngưu vượt xà thần, trực tiếp san bằng hết thảy. Nhưng bây giờ chúng ta trên chiến trường ưu thế cũng rất lớn nha, Sư Tâm công chúa cau mày nói ra. Đừng nhìn tiền tuyến tổn thất không ít, nhưng kỳ thật chúng ta vẫn có càng nhiều bộ đội ở phía sau không có bắn tới. Thật muốn chiến đến sau cùng, phần thắng của chúng ta chí ít tại 7-8 phần trở lên. Hừ, Thích Thiên Đế xác thực gió lạnh một tiếng nói ra. Ngươi à, quả nhiên không hổ là cách tiền tuyến quan chỉ huy. Luận chính diện trên chiến trường chém giết, ngươi có thể là không người có thể đưa ra phải. Ngay cả ta cũng cam bái hạ phong. Nhưng là muốn nói đại cục, ngươi liền muốn thoáng kém như vậy một chút. Cái gì đại cục? Sư Tâm công chúa không phục hỏi. Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn không có nhìn ra sao? Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Chỉ bằng nơi này cao giai ác ma lính chủ, không chỉ có móc không ra nhiều như vậy cao cấp bộ đội, cũng căn bản không có khả năng xuất ra như thế một cái vương bài vô cùng lớn thần binh tới. Cho nên rất lợi hại, hiển nhiên, sau lưng của hắn là có rất nhiều trợ giúp tồn tại. Cái này ta đương nhiên nhìn ra được. Thế nhưng là, cho dù có trợ giúp, chẳng lẽ nói chúng ta liền sợ rồi? Sư Tâm công chúa cau mày nói ra. Chúng ta Khô Lâu Hải đại quân cũng đủ để bao phủ chí ít gấp 3 trở lên địch quân. Huống chi chúng ta còn có luyện kim vũ khí võ chứa vào quân chính quy, cùng nguyên tố silic sinh vật quân đoàn, còn có ẩm tàng lá bài tẩy kia, hàn băng thú đại quân. Có nhiều như vậy áp chủ bài nơi tay, bất kể thế nào nhìn, chúng ta đều có ưu thế tuyệt đối. tám thành có thể đem đối phương toàn bộ xử lý. Đúng vậy a, đúng vậy a, bọn họ coi như lại tăng binh mấy lần, chúng ta cũng có thể ăn mất. Có lẽ tổn thất hồi lớn một chút, thế nhưng là so sánh dưới, giống như bây giờ không đánh mà chạy, thật là rất đau đớn sĩ khí. Quả thực có chút được trả bằng mất. Còn lại mấy vị tiền tuyến quan chỉ huy cũng nhao nhao phàn nàn đứng lên. Thích Thiên Đế nghe xong lời của bọn hắn về sau, lại là trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó cười lạnh nói: các ngươi dựa vào cái gì cũng cảm thấy người ta viện binh liền không có chúng ta binh lực hùng hậu? Xem ra đánh nhiều như vậy thắng trận về sau, các ngươi bọn gia hỏa này đều nhanh tung bay tìm không thấy Nam Bắc, chẳng lẽ còn cần ta nhắc lại các ngươi một câu sao? Thâm Uyên ác ma quân đội số lượng là vô cùng vô tận. Có trời mới biết cái này cao giai ác ma lính chủ đằng sau còn chiếm lấy bao nhiêu tồn tại cường đại. Vạn nhất người ta hiện tại cũng chỉ là bày ra địch lấy yếu làm sao bây giờ? Vạn nhất người ta sau lưng có tà thần chỗ dựa, có thể điều động so với chúng ta thêm ra 10 lần binh lực làm sao bây giờ? Các ngươi đều có suy nghĩ hay không? Qua những cái này sư tâm công chúa bọn người nghe lời này về sau, giống như bị một chậu nước lạnh rồi trên đầu, nhất thời liền đều tỉnh táo lại. Sau đó hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cau mày nói ra: ai nhỉ, nếu là nói như vậy còn giống như thật có điểm đạo lý đâu. Chúng ta vài ngày trước đánh thực sự quá thuận, cho ác ma đại quân tạo thành thảm trọng thương vong. Bọn họ khẳng định đem bọn hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chuyện lần này liền rõ ràng là cái bẫy dập. Có thể gặp bọn họ là đã liền đợi đến chúng ta lên làm đâu. Nói không sai, ác ma đại quân hoàn toàn chính xác bố trí ở chỗ này một cách bẫy. Bên cạnh một tên cao mày nói ra: tuy nhiên bọn họ hiện tại biểu hiện ra chiến đấu lực cũng không có đối với chúng ta sinh ra ưu thế áp đảo, thế nhưng là lấy ác ma giảo hoạt gian trá, ngươi thật đúng là đến phòng bị bọn họ một tay. Không chừng đây chính là một cách khác bẫy dập. Chúng ta phi hành thành bảo tuy nhiên còn không có bảo lộ ra, thế nhưng là bằng vào chúng ta tài lực, ngoại nhân cũng có thể bỗng dưng suy đoán ra tòa này chiến đấu pháo đài chiến đấu lực hẳn là không sai biệt lắm có thể tới một vị vô cùng lớn thần binh. Sư tâm công chúa tiếp lấy suy đoán nói: nếu như đối phương có tình báo này, như vậy bọn họ chỉ thả ra một đài vô cùng lớn thần binh, liền hiển nhiên là có chút câu cá ý tứ. Nói không sai, nếu như ta biết địch nhân có một tòa cường đại phi hành thành bảo, khẳng định sẽ xuất động chí ít 3 tòa vô cùng lớn thần binh, mới có nắm chắc về mặt sức mạnh áp chế đối phương. Đây là triệt để phá hủy đối phương. Bọn họ ra hỏa này lúc này lập tức nói: ngay cả ta đều có thể nghĩ tới sự tình, ác ma quân đội cao giai quan chỉ huy không có khả năng nghĩ không ra. Đúng vậy, tuy nhiên ác ma nhất tộc tàn nhẫn ti tiện, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, bọn họ vô cùng giảo hoạt gian trá, tuyệt đối là cao trí tuệ chủng loại. Nhất là những cái kia cao giai ác ma lính chủ, đều ở nơi này đánh mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm trận chiến, cho nên bọn họ tuyệt không nên phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Nếu quả như thật là những sai lầm như vậy, vậy liền rất có thể là một cái mồi nhử, muốn lấn gạt chúng ta. Sư tâm công chúa nói đến chỗ này thời điểm, con mắt nhất thời sáng lên, sau đó nói: chẳng lẽ bọn gia hỏa này muốn câu cá mục đích đúng là muốn nhân cơ hội tiêu diệt chúng ta phi hành thành bảo? Không sai biệt lắm hẳn là bộ dáng này. Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói ra: chỉ là bọn gia hỏa này có chút quá ngây thơ rồi, cho là bọn họ tùy tiện ném ra một tòa vô cùng lớn thần binh liền có thể để cho ta mắc lừa. Hừ hừ, thật sự là buồn cười cùng cực. Thích Thiên Đế nói đến chỗ này thời điểm, sư tâm công chúa bọn họ những người này trên mặt đều nổi lên từng đạo rạng mây đỏ, hiển nhiên là có chút xấu hổ. Nếu không phải Thích Thiên Đế điểm tỉnh bọn họ, sư tâm công chúa bọn người nói bất định liền thật sẽ lên làm. Vạn nhất nếu là dựa theo kế hoạch của bọn hắn, thật đem phi hành thành bảo lái qua, nói như vậy bất định đối phương liền sẽ nhảy ra mấy ta vô cùng lớn thần binh chấm dưới tay, tuyệt đối có thể đem không có cách nào tại chiến trường phi hành thành bảo tại chỗ đánh thành phế tích. Mà phi hành thành bảo thế nhưng là một vị thiên thần học viện học sinh căn bản, thậm chí có thể nói là thân phận tượng trưng. Một khi mất đi, không chỉ là tài lực quân lực lại nhận tổn thất, mấu chốt nhất là cái này trên cơ bản chẳng khác nào đã mất đi tại thiên thần học viện tiếp tục liền đọc tư cách. Chỉ bằng Thích Thiên Đế gây ra cái này một đống lớn phiền phức, gia hỏa này nếu là không có thiên thần học viện bảo hộ, chỉ sợ đều sống không quá ba ngày. Chỉ sợ cũng đến bị những cái kia đối với hắn hận thấu xương cha vợ nhóm nắm tới, sau đó dùng các loại phương pháp tra tấn. Lúc này, Sư Tâm công chúa liền tranh thủ thời gian đổi chủ đề, ngược lại hỏi nói: vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tương kế tựu kế, Thích Thiên Đế trực tiếp khinh thường cười lạnh nói: bọn họ cũng dám cho ta đào hố, vậy ta liền phản đào một cái hố cho bọn hắn. Ngược lại muốn xem ai có thể đem người nào hố. Ý của ngài là? Sư Tâm công chúa không bình thường không hiểu hỏi. Mau chóng rút lui, chờ đến thời gian ngươi sẽ biết, Thích Thiên Đế đã tính trước nói. Vâng, Sư Tâm công chúa lập tức đáp ứng một tiếng, lập tức liền không lại nói nhảm, ngược lại bắt đầu không biết triệt thoái phía sau công việc. Bởi vì có người đáng tin cậy tại, Sư Tâm công chúa lần này liền lại khôi phục tiền tuyến mạnh nhất quan chỉ huy phong thái, bắt đầu ở triệt thoái phía sau quá trình bên trong điều chỉnh bố trí, đem từng nhánh bộ đội đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Kể từ đó, không chỉ có triệt thoái phía sau hành quân tốc độ nhanh hơn rất nhiều, mấu chốt nhất là Sư Tâm công chúa còn có công phu cho truy binh chế tạo rất nhiều phiền phức. Có những cái kia phi hành trên không trung bộ đội, tuy nhiên bọn họ không có khả năng bay đến người khác trên đỉnh đầu ném bom, nhưng lại có thể thừa cơ tại chính mình hậu đội ném một số trì hoãn chất nổ. Đối mặt với trăm vạn ngàn vạn cấp bậc không trung phi hành bộ đội ném ra đại lượng bom, Áp Ma đại quân cũng làm lúc cũng có chút im lặng. Mù quáng truy kích hiển nhiên là rất không có khả năng, bởi vì những cái này chất nổ một khi đang đuổi đội quân bên trong nổ tung, vậy liền khẳng định sẽ tạo thành tổn thất trọng đại. Đương nhiên lần một lần hai người ta có lẽ không quan tâm, thế nhưng là Thích Thiên Đế phi hành bộ đội nhiều như vậy, trì hoãn chất nổ cũng cơ hồ chất đầy tồn kho. Cái này nếu là từng cơn sóng liên tiếp nổ xuống dưới, liền xem như cao giai ác ma lính chủ cũng căn bản không chịu nổi như thế tổn thất trọng đại. Cho nên rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể một bên thanh lý một bên tiến lên. Mà thanh lý biện pháp cũng là dùng viễn trình công kích đem những này chất nổ dẫn bạo rơi. Dù sao bọn gia hỏa này cũng không nhỏ, khoảng cách xa hơn một chút cũng dung dịch chúng đích. Chỉ bất quá cứ như vậy, bộ đội an toàn cam đoan, thế nhưng là phi cơ tốc độ lại lập tức hàng rất nhiều. Lít nha lít nhít chất nổ cũng không phải tùy tiện liền có thể nổ tung. Liền xem như từng mảnh dẫn bạo, vậy cũng phải tốn thời gian. Thiên thần học viện 109 chương 1068 thành bảo buông xuống cuối cùng. Dựa vào Sư Tâm công chúa tỉ mỉ điều hành, tầng tầng ngăn cản, Thích Thiên Đế đại bộ đội vẫn tương đối thuận lợi từ không gian trong cái khe trở về. Nhưng mà chính diện trên chiến trường một chi tinh dụng bộ đội vẫn là gắt gao bị cái này cái cử đại kim loại dung dịch bóng sử lai mố cho cắn. Không thể không nói, vô cùng lớn thần binh tuy nhiên nhìn lấy cực lớn mà cồng kềnh, nhưng trên thực tế bọn gia hỏa này tốc độ đều không chậm, thậm chí muốn phổ biến vượt qua đa số hoàng kim cấp binh chủng. Cho nên muốn từ trên tay bọn họ đào thoát cũng thực tình chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù là Sư Tâm công chúa liều mạng bố trí ngăn cản cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cái này sử lai mố thật sự là quá lợi hại, quả thực là làm người tan tác, không thể ngăn cản. Người ném một đống bom đến, người ta nhìn cũng không nhìn liền đuổi đi qua, căn bản dựa vào không đến bên cạnh hắn, liền sẽ bị nhiệt độ cao dẫn bảo. Phổ thông ngăn cản bộ đội, dù là phòng ngự mạnh hơn, lại tăng thêm chống cự hỏa hệ pháp thuật hộ cháo, cũng trên cơ bản thuộc về pháo hôi tồn tại, căn bản là dựa vào bất quá đi. Dù sao cho đến bây giờ, liền cơ hồ không có cách nào binh chủng có thể tới gần nó 100 mét phạm vi bên trong. cũng liền căn bản không có biện pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dưới loại tình huống này, cái này Sử Lai Mỗ cái này quả nhiên là một đường hát vang tiến mạnh. Chối chết đuổi theo lấy Thích Thiên Đế đặt ở chính giữa một cái tinh nhuệ đột tập bộ đội. Những cái kia bộ đội tuy nhiên danh xưng tinh nhuệ, có thể đại bộ phận cũng chẳng qua là cấp bậc bạch ngân mà thôi. Tại vô cùng lớn Sử Lai Mỗ trước mặt, thuộc về đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, đáng thương tồn tại. Dù sao bọn họ mặc dù là liều mạng rút lui, cũng vẫn không có biện pháp vùng thoát khỏi Sử Lai Mỗ truy kích. Số lớn bộ đội bị đốt sống chết tươi. Người ta chẳng khác nào là từ tiếp xúc thời gian bắt đầu, một đường đốt tới không gian vết nứt, trung gian liền không có dừng lại. Trước trước sau sau chí ít có 100 vạn cấp bậc đại quân bị cái này một cái đại gia hỏa cho đốt chết rồi. Nhưng mà cái này đại gia hỏa như thế không hề cố kỵ điên cuồng đánh bất ngờ, cũng đồng dạng sinh ra một cái ác quả. Cái kia chính là đến tiếp sau bộ đội không cùng được hắn. Dù sao gia hỏa này tốc độ so hoàng kim cấp binh chủng đều muốn nhanh rất nhiều. Mà phía sau hắn những cái kia bộ đội cũng không phải toàn bộ đều lấy tốc độ tăng trưởng. Cho nên tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài phía dưới, đại đa số ác ma đều tụt lại phía sau. Liền số lượng không nhiều nhanh chóng bộ đội còn có thể theo kịp hắn. Nhưng là tại khổng lồ như thế trên chiến trường, cái này mười mấy 20 vạn đám quân nhỏ liền căn bản không tính là cái gì. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này đại gia hỏa một mình xâm nhập địch hậu, cùng đến tiếp sau đại bộ đội sinh ra thoát câu. Ở cái này đại Sử Lai Mỗ xem ra, kỳ thực cái này cũng căn vốn liền không có cái gì ghê gớm. Bởi vì bọn hắn đều không cho rằng Thích Thiên Đế có dũng khí đối bọn hắn tiến hành đảo ngược vây quanh. Trên thực tế, chỉ bằng những cái này phổ thông pháo hôi bộ đội, cũng căn bản không có tư cách vây quanh vô cùng lớn thần binh. Người ta liền xem như lâm vào trùng vây bên trong, cũng có thể tùy thời tùy chỗ giết trở về. Dù sao ngươi cũng ngăn không được. Mà lại, Thích Thiên Đế đại quân rõ ràng là bại cuộc đã định, đại đa số đều đã rút đi. Còn lại những cái kia số lượng rõ ràng không bằng ác ma quân đoàn nhiều. Cho nên bọn họ cũng thực tình không cho là mình còn có cái gì nguy hiểm. Bởi vì thấy thế nào, một trận đều giống như đã kết thúc dáng vẻ. Nhưng là sự tình phát triển lại hiển nhiên vượt quá những cái này tầm thường ngoài dự liệu. Thích Thiên Đế làm một cái hoành hành tinh tế đánh đâu thắng đó tuyệt đỉnh thống soái. Nhất là bọn họ có khả năng dự liệu đến nói tóm lại. Ngay tại tất cả mọi người coi là Thích Thiên Đế sắp xuất quân thu hoạch được một lần đại tan tác thời điểm, gia hỏa này lại xuất kỳ bất ý phát động phản kích. Chỉ gặp Sử Lai Mỗ vô cùng lớn thần binh, tại giết tới khoảng cách không gian vết nứt không đủ 100 dặm địa phương thời gian, đột nhiên, ở phía sau hắn, bắt đầu xuất hiện mảng lớn lam quang. Nồng đậm cùng cực ma pháp ba động truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thậm chí toàn bộ không gian cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo tình huống. Rất lợi hại, hiển nhiên đây là sắp có siêu đại hình vật thể truyền đưa tới dấu hiệu. Nếu như tại lúc bình thường, dạng này không chút kiêng kỵ tiến hành chiến trường truyền tống, là thuộc về hành vi phi thường ngu xuẩn. Người ta chỉ cần tùy tiện tiến hành một số không gian pháp thuật quấy nhiễu, liền có thể rất nhẹ nhàng dẫn đến truyền tống thất bại. Thậm chí nói không chừng còn có thể đem truyền tống bên trong đồ vật kích thương. Nhưng là lần này, ác ma đại quân ưu thế thực sự quá lớn, mà lại bọn họ còn chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Cho nên căn bản liền không sợ Thích Thiên Đế viện binh. Thậm chí có thể nói, trong lòng bọn họ đều ước gì Thích Thiên Đế phái tới càng nhiều bộ đội đâu. Cho nên dưới loại tình huống này, ác ma đại quân không chỉ có không có đối sắp truyền đưa tới đồ vật tiến hành không gian quấy nhiễu, ngược lại trả hết nợ giống bên kia bộ đội, tận lực vì nó chảy ra truyền tống không gian. Kết quả là, tại ác ma đại quân phối hợp xuống vẹn vẹn 1-2 phút, lần này siêu cử hình truyền tống liền hoàn thành. Chỉ gặp một tòa phương viên hơn 10 dặm bàng đại chiến tranh thành bảo, liền trực tiếp xuất hiện trên chiến trường. Đây là một tòa phi hành thành bảo. Phía dưới là viên truy hình sắt thép cấu kiện. Phía trên làm theo là thuần túy từ kim loại kiến tạo mà thành to lớn pháo đài. Chỉ xem tu kiến thành bảo những cái này cao cấp ma pháp kim loại tài liệu, liền biết ra hỏa này tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng cỗ máy chiến tranh. Mà trên thực tế cũng là như thế. Đây chính là Thích Thiên Đế cơ hồ táng ra bại sản mới xem như miễn cưỡng kiến tạo tốt phi hành thành bảo. Bởi vì tại hỗn loạn trên chiến trường, đối phương tùy thời tùy chỗ đều có thể thi triển cấm bay thuật. Cho nên Thích Thiên Đế thành bảo xuất hiện thời gian, phía dưới liền cơ hồ là gián. Sau đó căn bản cũng không cho đối phương thi triển cấm bay thuật thời cơ. Cực lớn phi hành thành bảo liền chính mình chủ động hạ xuống. Viên truy hình cách bể hung hăng cắm vào khắp nơi bên trong. Sau đó vững vàng ngừng trên mặt đất. Khổng lồ như vậy đồ vật, tiến hành dã man như thế rơi xuống đất. Cái này động tính tự nhiên là không nhỏ. Mặt đất giống như là bạo phát cấp 10 động đất một dạng, không ngừng run rẩy. Thậm chí đại địa bên trên đất trống đều bị viên truy hình cách bể xa lánh cao cao nổi lên. Sau đó không ngừng hướng bốn chu khuyết tán. Rất nhiều không rút lui kịp ác ma đều bị cuốn vào trong đó. Không phải là bị chôn sống, cũng là bị đáng sợ sóng xung kích chấn gần chết. May mắn bọn họ rút lui kịp thời. Nếu là thật bị cái này tòa cử đại thành bảo ép lên, đoán chừng cũng là bán thần cũng phải tại chỗ biến thành thịt nát. Thích Thiên Đế phi hành thành bảo cũng không phải hoa giá tử, mà chính là nện vô số tư nguyên, vất vả tu kiến mười mấy năm mới thành công siêu cấp chiến tranh pháo đài. Cứ việc truyền tống quá trình trong tiêu hao hắn không ít ma lực, thế nhưng là mới vừa vặn đến chiến trường cái này tòa khổng lồ pháo đài, vẫn là ngay đầu tiên liền triển lộ ra hắn dữ tợn diện mục. Toàn bộ thành bảo trên nửa cái thành bảo khu, khắp nơi đều lóe ra ma pháp hiệu nghiệm. Sau đó cũng là từng đạo đáng sợ truyền kỳ pháp thuật, hình thành một mảnh lại một mảnh ma pháp phong bạo, đổ ập xuống liền hướng bốn phía đập tới. Bao trùm 10 cây số phương viên lôi vân thiểm điện, tại từng đạo ngân xà loạn vũ bên trong, liền đem bao trùm trong đó mấy chục vạn ác ma, cũng làm trận biến thành than cốc. Ngoại trừ một hai cái truyền kỳ cấp bậc ác ma may mắn trốn qua một kiếp bên ngoài, còn lại toàn bộ tại chỗ chết mất. Còn có bao trùm 8 cây số phạm vi sao băng mưa lửa, rơi xuống từng cách đều là phòng ốt rộng tiểu nhân vẫn thạch. Hơn nữa còn là thiêu đốt lên đỏ thấm hỏa diễm sắt vẫn thạch. Mỗi một cách đều có thể ở trên mặt đất ném ra một cái hố to, đồng thời sinh ra kinh khủng mây hình nấm, sau đó đem hết thảy chung quanh đều phá hủy rơi. Mà đáng sợ như vậy vẫn thạch, như là trời mưa một dạng, liên tục không ngừng rơi xuống, trực tiếp liền đem bao trùm khu vực đập khắp nơi đều là đại bảo tạc. Cả cái khu vực đều triệt để bị bụi mù cùng hỏa diễm nơi bao bọc. Liền xem như truyền kỳ cường giả, cũng đừng hòng thấy rõ đồ vật bên trong. Đối mặt đáng sợ như vậy tập kích, bên trong vận khí tốt binh chủng ngược lại là trốn tới một điểm. Nhưng là tuyệt đại đa số binh chủng đều thuộc về vận khí kém, toàn bộ chết ở bên trong. Mà chỉ liều vận khí, truyền kỳ cao thủ cùng phổ thông ác ma cũng không có có khác nhau lớn gì. Dù sao trong này hai ba cái truyền kỳ cao thủ liền đều thuộc về vận khí kém loại hình, bị sắt vẫn thạch liên tục không ngừng nện ở bên người. Bọn họ có lẽ có thể tiếp nhận 3 năm lần tập kích, nhưng vấn đề là dày đặc sắt vẫn thạch trọn vẹn nện thêm vài phút đồng hồ, có trời mới biết nện xuống đến bao nhiêu khỏa. Dù sao những cái kia truyền kỳ cao thủ cuối cùng đều bị nện thành thịt nát. Ngoài ra còn có đặc biệt nhằm vào ác ma thánh quang phổ chiếu, cái đồ chơi này lực sát thương khả năng không cao lắm, tự liền hoàng kim cấp bậc ác ma cũng có thể vượt qua qua, nhiều nhất cũng là toàn thân bốc khói, thụ thương không nhẹ thôi. Thế nhưng là gia hỏa này phạm vi bao trùm thực sự quá rộng, trực tiếp cũng là 100-200 cây số phạm vi, mà lại là vô tử sừng hoàn toàn bao trùm. Dưới loại tình huống này, hoàng kim trở xuống binh chủng trên cơ bản liền không có bất kỳ cái gì cứu vãn khả năng, tuyệt đối là thanh lý pháo hôi đại sát khí. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế phi hành thành bảo vừa lên đến, liền thả mấy chục phát truyền kỳ pháp thuật ở chung quanh, trực tiếp liền đem chung quanh lít nha lít nhít ác ma đại quân. Sườn sốt lập tức liền cho thanh không 7-8 phần trở lên. Liền xem như còn lại những cái kia cũng trên cơ bản từng cách đều mang thương. Không riêng chiến đấu lực bị hao tổn nghiêm trọng. Tự liền sự tình cũng bị triệt để đánh sạch sẽ. Thậm chí rất nhiều không sợ trời không sợ đất ác ma đều xứng sờ sinh sinh bị sợ choáng váng. Thậm chí hoảng sợ điên rồi. Nhưng mà, đối mặt thảm trọng như vậy tổn thất, ác ma đại quân cao tầng không chỉ có không có bất kỳ cái gì uể oải ý tứ, ngược lại đều nhao nhao hưng phấn giống to. Tổn thất điểm bộ đội đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn không quan trọng. Dù là chết một số truyền kỳ ác ma cũng tuyệt đối có thể tiếp nhận. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế phi hành thành bảo tới, chỉ cần có thể cầm xuống nó, như vậy thì xem như lại tổn thất 10 lần gấp trăm lần binh lực, bọn họ cũng tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Dưới loại tình huống này, cơ hồ không có chút gì do dự, vẫn đang đuổi giết những bộ đội tinh nhuệ kia đại khối đầu Sử Lai Mỗ, lập tức liền điều quay tới, cũng không tiếp tục quản những cái kia tàn binh bại tướng, mà chính là vọt thẳng hướng về phía Thích Thiên Đế phi hành thành bảo. Rất nhanh, cái này đại gia hỏa liền hung hăng đụng vào phi hành thành bảo ma pháp phòng ngự thuẫn bên trên. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, gia hỏa này rốt cuộc ăn lần thứ nhất thua thiệt. Đối ma pháp hộ thuẫn bắn ngược lực lượng, chấn động đến liên tục rút lui. Không thể không nói, cùng mấy chục cây số lớn nhỏ phi hành thành bảo so ra, chỉ có hơn 3.000 mét, cũng chính là 3 cây số nhiều Sử Lai Mỗ, cũng chỉ có thể nói là tiểu tử bối. Rốt cuộc không có tư cách xưng chính mình là quái vật khổng lồ. Xem như Thích Thiên Đế đập nồi bán sắt mới tính tu kiến tốt phi hành thành bảo. Gia hỏa này chỗ lợi hại nhất cũng là phòng hộ năng lực. Toàn thuộc tính phòng hộ cháo. Không riêng có thể chống cự các loại thuộc tính pháp thuật, hơn nữa còn có thể tới thực thể công kích. Cho dù là vô cùng lớn thần binh hung mãnh đập vào, cũng tuyệt đối có thể chống đỡ được. Thiên thần học viện 109 chương 1069 minh hỏa thần con ếch kỳ thực. Nghiêm chỉnh mà nói, vô cùng lớn thần binh là loại kia điển hình phòng công kích cao yếu tồn tại. Bọn họ bản thân định vị cũng là đối phó vô cùng vô tận pháo hôi, cho nên lực công kích cũng không cần cao bao nhiêu. Chuyện kỳ là được rồi. Nhưng là, xét thấy thứ này siêu cao phí tổn, ai cũng không nỡ tổn thất, cho nên tại phòng ngự liền đặc biệt bỏ công sức. Mà vô cùng lớn thần binh to lớn kích cỡ bản thân liền dẫn đến hắn phòng ngự lực kinh người, cho nên tại bỏ qua một số lực công kích cùng tính cơ động về sau, gia hỏa này phòng ngự năng lực liền được gia trì đến cực hạn. Nói như vậy, truyền kỳ pháp thuật đối vô cùng lớn thần binh cơ hồ không có thương hại. Hiền giả cao thủ tối đa cũng là có thể tạo thành một chút vết thương nhỏ, nhưng trên thực tế cũng không có gì lớn. Dù sao người ta bên kia cũng có hiền giả cấp bậc cường giả tiến hành phòng ngự. Về phần bán thần cao thủ, một đối một lời nói đều cầm vô cùng lớn thần binh không có biện pháp gì tốt. Tối thiểu nhất cũng phải xuất động 3 vị trở lên nửa người cao thủ, sau đó thay nhau mãnh liệt oanh kích, mới có thể tại thời gian nhất định sau đánh tan vô cùng lớn thần binh. Nhưng là vô cùng lớn thần binh xem như trên chiến trường vô cùng có giá trị cao mục tiêu, tất nhiên sẽ nhận mấy cái phương cao thủ trọng điểm bảo hộ. Cho nên một khi xuất hiện đông đảo bán thần vây công tình huống, liền sẽ lập tức có trợ giúp đuổi tới. Cho nên nói tóm lại, muốn trên chiến trường phá hủy vô cùng lớn thần binh là vô cùng vô cùng khó khăn sự tình. Trừ phi đến trình độ sơn cùng thủy tận, không phải vậy rất khó phá hủy một tòa vô cùng lớn thần binh. Mà Thích Thiên Đế phi hành thành bảo thì không phải vậy. Gia hỏa này cơ hồ sở hữu hết thảy ưu điểm. Lực công kích cao, phòng ngự lực cao, tính cơ động cao. Mặc dù là này bỏ ra cực cao phí tổn, nhưng lại hiển nhiên là đáng giá. Nhất là tại loại thời khắc mấu chốt này, phi hành thành bảo hướng nơi đó đâm một cái, có thể tại vô số trong đại quân tới lui ngang dọc vô cùng lớn thần binh, lúc này cũng chỉ có thể không biết làm gì. cứ việc cái này Sử Lai Mố một lần lại một lần va chạm. Trên đỉnh đầu càng là truyền kỳ hiền giả cấp pháp thuật khác. Không ngừng đánh mạnh. Nhưng lại vẫn như cũ cầm phi hành thành bảo không có biện pháp gì tốt. Đương nhiên. Phi hành thành bảo tuy nhiên chặn đối phương một đợt lại một đợt thế công. Nhưng trên thực tế cũng không hề giống biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Chí ít ngoại tầng ma pháp hộ thuẫn không ngừng tạo nên từng đảo gợn sóng. Có thể thấy được thủ lực to lớn. Mà lại, tòa thành bên trên chính đang không ngừng đánh các loại tiến công loại luyện kim kiến trúc. Cũng bắt đầu dần dần tắt lửa. Cuối cùng chỉ có một nửa còn đang không ngừng phóng thích pháp thuật. Về phần một nửa kia liền không thể không tạm thời tốt tiết kiệm càng nhiều ma lực dùng cho phòng ngự. Kể từ đó, ác ma quân đoàn bên kia thương vong cũng liền lập tức giảm xuống không ít. Về phần đem pháp thuật nện cho vô cùng lớn thần binh Thích Thiên Đế từ đầu tới đuôi liền không có dạng này lựa chọn ngu xuẩn. Muốn dùng truyền kỳ pháp thuật đối vô cùng lớn thần binh tạo thành thương tổn, đó thật là có chút thiên phương dạ đàm. Cho nên Thích Thiên Đế cũng liền không lại lãng phí hỏa lực, dứt khoát toàn bộ nện tại những cái kia ác ma quân đội trên thân. Nhưng là bất kể nói thế nào, bằng vào một tòa phi hành thành bảo là khẳng định bắt không được vô cùng lớn thần binh đạo lý giống vậy. Bằng vào một tòa vô cùng lớn thần binh cũng khẳng định cầm phi hành thành bảo. Không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người ở đây coi là trận chiến này khả năng còn muốn rằng co một đoạn thời gian thời điểm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến từng tiếng ngột ngạt cùng cực nổ tung tiếng vang. Cùng lúc đó, cả vùng cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, giống như là bị gõ trống cổ bì một dạng. Mọi người vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Sau đó liền thấy ba phương hướng bên trên. Phân đừng xuất hiện ba cái cực kỳ khủng bố vô cùng lớn thần binh. Cái này ba cái vô cùng lớn thần binh hiển nhiên đều là cùng một loại hình. Bề ngoài dáng dấp tựa như là một cái siêu cấp cực lớn cóc vẻ. Trọn vẹn cũng có 30.000 mét lớn nhỏ. Những cái này đại cáp mô đặc biệt có đặc sắc. Cả đám đều tối đen, mà lại toàn thân trên dưới còn đang không ngừng thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Nếu như cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện những ngọn lửa này nhưng thật ra là từ vô số linh hồn tạo thành. Vô số, đang thê thảm kêu thảm, thiêu đốt lên linh hồn. Những đại gia hỏa này lên nhảy thời điểm khắp nơi đều sẽ trong nháy mắt bị dẫm ra một cái hố to. Dưới tình huống bình thường, bọn họ có thể trực tiếp nhảy đến mấy trăm hơn ngàn cây số độ cao. Sau đó trượt cái vạn 8.000 dặm. Lại thông qua pháp thuật điều tiết điểm rơi. Sau cùng liền như là lưu tinh một dạng hung hăng nện ở trên mặt đất. Uyển như là một ngọn núi lớn quái vật khổng lồ. Lấy tốc độ cực cao rơi trên mặt đất. Vậy dĩ nhiên liền sẽ sinh ra một trận tai họa thật lớn. Tiếp xúc điểm xuất hiện khủng bố nổ tung, thậm chí có thể trực tiếp mưu sát truyền kỳ, thậm chí cả hiền giả cao thủ. Cả vùng đều sẽ sinh ra như gợn sóng, sau đó kéo dài mấy trăm cây số. Có thể nói, mỗi lần bọn họ rơi xuống đều sẽ trực tiếp sinh ra cấp 10 trở lên động đất. Vẹn vẹn cái này cố kinh khủng sóng xung kích. Liền có thể tại trăm cây số bên trong mưu sát hoàng kim cao thủ. 200 cây số bên trong mưu sát bạch ngân cấp binh chủng. Thậm chí 500 cây số bên ngoài đều có thể mưu sát phần lớn hắc thiết binh chủng. Tóm lại, loại này đáng sợ sóng xung kích sát thương phạm vi, không sai biệt lắm cũng là bán kính 500 cây số, đường kính gần 1.000 cây số. Nhưng là sóng xung kích còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là gia hỏa này rơi xuống về sau, hướng bốn chu phúc bắn đi ra kinh khủng hắc sắc minh hỏa. Ngọn lửa này kỳ thực không có cái gì nhiệt độ. Hoàn toàn tương phản. Nó chỉ là hình dáng của ngọn lửa mà thôi. Cũng không phải là chân thực hỏa diễm. Luận nhiệt độ, ngược lại còn có chút băng hàn. Nhưng là loại này đối sinh linh lực sát thương lại là siêu cường. Không chỉ có thể trong nháy mắt đem nhục thể đốt thành tro bụi. Hơn nữa còn làm cho linh hồn trong nháy mắt nhóm lửa, trở thành một đóa ngọn lửa màu đen. Cho nên loại này vô cùng lớn thần binh sát thương thuộc tính. Nhưng thật ra là có vật lý cùng ma pháp hai loại. Thuần vật lý sóng xung kích sát thương. cũng đủ để cho bất cứ địch nhân nào đều thương vong thảm trọng. Mà vượt dị minh hỏa sát thương, càng làm cho sở hữu linh hồn sinh vật trên cơ bản đều chết chắc. Cho dù là truyền kỳ cao thủ, bị loại này minh hỏa có một chút, cũng sẽ nguyên khí đại thương, chỉ có mau trốn phần. Mà đáng sợ nhất là, loại này đại cáp mô tại sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức sẽ hé miệng hấp khí, đem sở hữu thiêu đốt linh hồn hỏa diễm toàn bộ hút tới vân bên trong, sau đó chứa đựng đến trong cơ thể. Trong đó phẩm chất hơi thấp linh hồn hỏa diễm sẽ bị gia hỏa này trực tiếp tiêu hóa, dùng để cường hóa tự thân, hoặc là tiến hành các loại pháp thuật tiêu hao. Mà phẩm chất tương đối cao linh hồn hỏa diễm liền sẽ bị gia hỏa này chuyển rời đến trên lưng, trở thành hắn thủ vệ bộ đội. Có thể nói, loại này đại cáp mô là phi thường hiếm thấy, không cần đóng quân bộ đội vô cùng lớn thần binh, bởi vì bản thân nó liền có thể sản xuất đồng thời đóng quân bộ đội. Những cái này bị minh hỏa tra tấn linh hồn, mặc dù sẽ tại chiến đấu không ngừng trong dần dần suy yếu, thậm chí tiêu tán, nhưng là chỉ muốn chiến đấu không ngừng xuống dưới, cuối cùng sẽ có đại lượng tân sinh linh hồn tiến hành bổ sung. Đương nhiên, cái này trong đó có rất nhiều truyền kỳ, thậm chí cả hiền giả cấp bậc linh hồn. Bất quá hai loại linh hồn sẽ không bị xem như tiêu hao phẩm, ngược lại sẽ được bổ sung, làm đến bọn hắn càng chiến càng mạnh. Cho nên nói tóm lại, loại này đại cáp mô vô cùng lớn thần binh tuyệt đối là càng chiến càng mạnh chủng loại. Mỗi lần chiến đấu, đối bọn hắn tới nói đều là một loại đề bạt. Không riêng có thể đề bạt bản thân cường độ thân thể, hơn nữa còn có thể đề bạt đóng quân bộ đội số lượng cùng chất lượng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, loại này đại cáp mô dù gì phương thức công kích cũng là phi thường lợi hại. Tuy nhiên hắn bỏ phổ thông công kích thủ đoạn, mỗi lần công kích đều chỉ có thể nhảy tới nhảy lui, công kích tần suất không bình thường chậm, nhưng lại không chịu nổi người ta lực sát thương mạnh, sát thương phạm vi càng là siêu cấp lớn. Thậm chí có thể nói, loại này đại cáp mô lực sát thương tuyệt đối là hiền giả cấp bậc, chỉ bất quá muốn cả buổi mới có thể phóng nhất hạ mà thôi. Có thể là đối với vô cùng lớn thần binh tới nói, chỉ cần sát thương phạm vi cũng đủ lớn, tăng lên tần suất chậm một chút cũng căn bản không quan trọng. Mà lại, đại cáp mô tính cơ động cũng là sở hữu vô cùng lớn thần binh bên trong cao nhất cái này một loại. Ở trên trời nhảy tới nhảy lui tốc độ cơ hồ cùng phi hành cũng không xê xích gì nhiều. Mấu chốt nhất là, người ta căn bản cũng không làm sao quan tâm cấm bay thuật. Liền xem như cấm bay thuật cũng không thể ngăn cản hắn nhảy vọt, nhiều nhất cũng là nhảy thấp một ít ngắn một chút. Thế nhưng là lực sát thương vẫn như cũ mạnh mẽ, đồng thời sát thương phạm vi cũng không kém nhiều lắm. Dưới loại tình huống này, loại này được xưng là minh hỏa con ếch vô cùng lớn thần binh cũng liền tự nhiên mà vậy trở thành được hoan nghênh nhất vô cùng lớn thần binh một trong. Cho nên nếu như có điều kiện lời nói, cơ hồ mỗi một cái cao cấp ác ma lính chủ đều sẽ nghĩ biện pháp chế tạo một tòa minh hỏa con ếch. Cũng chính vì vậy, ác ma một mới có thể một hơi tìm ra ba cái giống nhau minh hỏa con ếch vô cùng lớn thần binh đến tham dự lần này bao vây tiêu diệt chiến. Sư tâm công chúa bọn người nhìn thấy ba cái trống giống xuất hiện minh hỏa con ếch về sau, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng vuốt một cái mồ hôi lạnh. May mắn sớm nghe Thích Thiên Đế, không có mù quáng ở tiền tuyến phát động đại chiến. Nếu thật là đem phi hành thành bảo vẫn ở tiền tuyến, đồng thời lại bị ba cái minh hỏa con ếch vây công, cái này phiền phức nhưng lớn lắm đi. Phi hành thành bảo mặc dù nói phòng ngự kinh người, nhưng là lại kinh người cũng phải có điểm hạn độ. Đồng thời đối mặt bốn tòa vô cùng lớn thần binh vây công, nhất là trong đó còn có ba tòa minh hỏa con ếch, mỗi một cách đều là hiền giả cấp bậc công kích. Như vậy phi hành thành bảo liền khẳng định không có khả năng vĩnh viễn cản đi xuống. Bởi vì ma pháp hộ thuẫn tiêu hao ma lực lượng là tuyệt đối muốn vượt qua bổ sung ma lực lượng, cách này sẽ dẫn đến phi hành thành bảo ma lực dự trữ nhanh chóng hạ xuống, Chờ đến ma lực ao dự trữ khủng bố ma lực tiêu hao hoàn tất, ma pháp hộ thuẫn cũng liền tự nhiên mà vậy hồi biến mất. Đến lúc đó, bốn tòa vô cùng lớn thần binh liền có thể trực tiếp công phi hành thành bảo. Nhất là ba cái minh hỏa con ếch. Chỉ cần nhảy một cách liền có thể rơi xuống phi hành thành bảo nội địa. Đến lúc đó sự đáng sợ của bọn họ, lực sát thương liền có thể bao trùm toàn bộ thành bảo. Có trời mới biết có thể tạo thành bao lớn phá hư. Mấu chốt nhất là minh hỏa con ếch là thuộc về loại kia tuyệt đối không có cách nào vây công chủng loại. Nhất là ba cái đứng ở cùng nhau thời gian, một mực tiếp lấy một mực lên nhảy rơi xuống, liền sẽ không ngừng đáng suốt một đợt lại một đợt sóng xung kích cùng minh hỏa sóng. Bao nhiêu bộ đội cũng không đủ lấp. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế không có vô cùng vô tận đại quân, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình phi hành thành bảo một mình phấn chiến. Đến không đến bất luận cái gì trợ giúp. Tóm lại, tại ác ma một phương xem ra Thích Thiên Đế lần này là thật tái kiếp khó tránh khỏi. Ba cái cực lớn minh hỏa con ếch tuy nhiên đều là giấu ở mấy cái vạn cây số bên ngoài. Thế nhưng là bọn họ tốc độ cực nhanh. Nhưng lại làm cho bọn họ không có phí bao nhiêu công phu. Liền một chút nhảy đến đây. Mà Thích Thiên Đế lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này ba cái quái vật khổng lồ. Cơ hồ không hẹn mà cùng từ đằng xa rơi xuống phi hành thành bảo hộ thuẫn bên trên. Sau đó liền là liên tục ba lần. Siêu cấp kinh khủng đại bảo tạc thiên thần học viện 109 chương 1070 kinh thiên miệng lớn nguyên bản đang phi hành trung quang tỏa thành. Còn có một số áp ma cùng vong linh bộ đội đang chiến đấu. Nhưng là hiện tại, tất cả tồn tại đều hoàn toàn biến mất. Khắp nơi bộ đều là bị nướng khét lẹt đen xám. Còn có cái này gợn sóng hình dáng vặn vẹo đáng sợ địa hình. Mặt khác cũng là từng đầu bị minh hỏa không ngừng thiêu đốt lên đáng thương linh hồn. Không ngừng kêu thảm. Ở chung quanh điên cuồng phiêu động. Mà cái này ba cái đại cáp mô. Tuy nhiên không có thể đem phi hành thành bảo hộ thuẫn đánh tan. Nhưng cũng đem hộ thuẫn đánh sâu sắc lõm xuống dưới. Sau đó bọn họ nặng nề hình thể liền dọc theo hộ thuẫn trượt rơi trên mặt đất. Lập tức, cái này ba cái đại cáp mô liền cùng lúc bắt đầu hấp khí. Đem chung quanh phiêu đáng thiêu đốt linh hồn toàn bộ hút vào bụng bên trong. Đồng thời cũng đang chuẩn bị lấy chương hai lần lên nhảy cùng công kích. Tại ác ma xào huyệt nơi trọng yếu, có một cái phi thường to lớn ác ma thành bảo. Ở trong cao lớn nhất trong sảnh, chính ẩn giấu đi một đống lớn cao giai ác ma. Ở chỗ này truyền kỳ cấp bậc ác ma liền chỗ ngồi đều không có, chỉ xứng đi theo lão đại của mình đứng ở phía sau. Mà hiện giả cấp bậc ác ma, số lượng vậy mà có thể có 200-300. Mỗi người đều ngồi tại trên một cái bàn, một bên ăn uống, một bên thông qua ma pháp quang bình phong nghiêng nhìn trên chiến trường tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy ba cái đại cáp mô đem phi hành thành bảo hung hăng giấm đạp thời điểm, cả đám đều hưng phấn cao giọng hoan hô lên. Bên trong một cái gia hỏa liền không nhịn được kêu lên. Thật là lợi hại minh hỏa con ếch. Thật không hổ là vô cùng lớn thần binh bên trong lực công kích mạnh nhất một loại. Nhìn hiện tại điệu bộ này, nhiều nhất 30-50 lần tấn công mạnh, bọn họ là có thể đem hộ thuẫn đánh tan. Đến lúc đó cái này phi hành thành bảo cũng là chúng ta. Nói không sai. Tòa này phi hành thành bảo căn bản ngăn không được bốn kiện vô cùng lớn thần binh tấn công mạnh. Tối đa cũng liền kiên trì 1-2 giờ mà thôi. Nhưng mà Thích Thiên Đế gia hỏa này chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Khỏi cần phải nói. Ánh sáng dưới tay hắn tứ đại thần cấp tùy tùng. Một khi toàn bộ điều động, cũng đủ để cho cái này bốn kiện vô cùng lớn thần binh tạo thành trọng đại uy hiếp. Ha ha ha, nghe nói như thế về sau, đông đảo ác ma không chỉ có không có e ngại, ngược lại đều không chịu được cùng cười to lên đứng lên. Sau đó liền có người cười to nói, đây chẳng phải là chúng ta chờ đợi sao? Chúng ta những người này sở dĩ tập hợp ở chỗ này, mục tiêu không phải liền là cái này tứ đại thần cấp tùy tùng sao? Hừ, lại có người lạnh hừ một tiếng nói, thần cấp tùy tùng lại như thế nào? Bọn họ hiện tại dù sao cũng chỉ là hiền giả tầng thứ. Dù là sở hữu bán thần cấp bậc kinh nghiệm cùng thủ đoạn đặc thù, cũng không có khả năng quá mức nghịch thiên. Chúng ta nơi này nhiều như vậy cao giai ác ma, chỉ sợ chìm cũng có thể đem bọn hắn cho chết đuối đúng đấy. Bọn họ khẳng định không phải là đối thủ, còn lại cao cấp ác ma cũng nhao nhao cười to. Nhưng mà tại ở trong đó, nhưng cũng có mấy cái ác ma trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Trong này liền bao quát bản địa lính chủ, cũng là lần này kế hoạch phục kích người đề xuất, xảo trá ma xin ra nghiên cứu. Xảo trá ma luôn luôn bị xem làm ác ma bên trong khác loại. Bởi vì bọn hắn cũng không mù quáng truy cầu lực lượng, ngược lại càng ra thích truy cầu trí tuệ, cảm thấy trí tuệ cũng là lực lượng. Nhưng là xảo trá ma trí tuệ lại thường thường đều sẽ dùng tại bàng môn tà đạo bên trên. Bọn họ chuyện thích làm nhất cũng là hãm hại lừa gạt, nhất là hố minh hữu cùng địch nhân cùng chết. Sau đó bọn họ ở phía sau kiếm tiện nghi sự tình, càng là bọn họ yêu nhất. Mà ở trong đó người nổi bật cũng là xin ra nghiên cứu. Gia hỏa này cũng là dựa vào một chiêu này có địa vị bây giờ cùng thực lực, thậm chí còn có thể vụng trộm chế tạo một kiện vô cùng lớn thần binh, cũng chính là cái kia cực lớn sử lai mỗ. Phải biết, cho dù là toàn bộ số 3 đại lục tất cả cao cấp ác ma lính chủ trên tay, vô cùng lớn thần binh số lượng cũng liền hơn 100 một chút mà thôi. Bởi vậy liền có thể thấy, cũng là tại tổng số cao đạt 10 triệu trở lên cao cấp ác ma lính chủ bên trong, xin ra nghiên cứu cũng tuyệt đối có thể coi là còn có thể hơn 100 người nổi bật. Mà xảo trá ma xin ra nghiên cứu liền tuyệt không cho rằng bằng vào trước mắt những hiền giả này cường giả có thể vây xếp Thích Thiên Đế tứ đại thần cấp tùy tùng. Phải biết, người ta cũng không phải phổ thông bán thần, cơ hồ từng cách đều là bán thần bên trong dị loại, không riêng thực lực đạt đến đỉnh phong cấp độ, hơn nữa còn đều có riêng phần mình tuyệt chiêu, từ đó làm đến bọn hắn là bán thần bên trong đứng đầu nhất loại kia tồn tại. Khoảng cách phong thần cũng vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Đối mặt cường giả như vậy, dù cho là bị phong ấm đến hiền giả tầng thứ, lực chiến đấu của bọn hắn cũng tuyệt đối không thể lấy xem thường. Lấy một chọi mười đó là rất bình thường, lấy một chống trăm đều chưa hẳn không có khả năng. Chí ít an hiểu nhất tác chiến Thanh Đồng Long cùng Nhã Tư Liên đều tuyệt đối có thể đạt tới đồng cấp bách nhân trảm cấp bậc. Huống chi, người ta Thích Thiên Đế mặt ngoài chiến đấu lực không chỉ có riêng là bọn họ bốn cái, người khác nhà cũng không ít hiền giả cao thủ. Chí ít trong truyền thuyết vong linh thất quân chủ liền đầu phục hắn, bằng không gia hỏa này cũng sẽ không bỗng dưng toát ra cường đại như vậy một cái vong linh đại quân. Lại thêm Thích Thiên Đế vẫn ẩn giấu đi một cái số lượng đạt tới 100.000 cấp những chiến hạm khác bộ đội, cùng phi hành thành bảo bản thân mạnh đại chiến đấu lực cũng đủ để uy hiếp hiền giả cao thủ. Cho nên thật muốn đánh lên, trước mắt cái này 200-300 cao giai ác ma lính chủ, thật chưa hẳn có thể đem người ta tứ đại thần cấp tùy tùng lưu lại. Nhiều nhất cũng là để người ta đả thương đánh lui. Dù sao người ta muốn chạy trốn, ở đây không có bất kỳ người nào có thể giữ lại được tới. Bất quá, đối với xảo trá ma xin ra nghiên cứu tới nói, những cái này kỳ thực đều không là vấn đề. Bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, không chỉ có tứ đại vô cùng lớn thần binh là mồi nhử. Trên thực tế, tự liền trước mắt những cái này 200-300 cao giai ác ma lính chủ cũng đồng dạng thuộc về có thể vứt bỏ mồi nhử. Bọn họ chân chính sứ mệnh kỳ thực liền là dùng tính mạng của mình qua tiêu hao tứ đại thần cấp tùy tùng pháp lực. Chờ đến tứ đại thần cấp tùy tùng đem những hiền giả này cấp ác ma giết không sai biệt lắm thời gian, xảo trá ma xin ra nghiên cứu vì bọn họ chuẩn bị sát chiêu chân chính cũng sẽ xuất hiện. Số lượng cao đạt 8 vị bán thần cấp ác ma cũng sớm đã tại á không gian tầng lặng lẽ ẩn ẩn nấp cho kỹ. Trong đó có 4 vị bán thần ác ma là chuyên môn an hiểu đột tiến ám sát loại hình, trên tay thậm chí có tà thần ban thưởng duy nhất một lần tà khí, đủ để trong nháy mắt dập tắt bán thần thần hỏa. Mà đổi thành bên ngoài 4 vị bán thần ác ma, làm theo chuyên môn vì bọn họ đánh yểm trợ, phòng ngừa thiên thần học viện bán thần tới cứu giá. Không sai, xảo trá ma xin ra nghiên cứu tại chế định toàn bộ kế hoạch tác chiến thời gian, không chỉ có tính toán đến tứ đại thần cấp tùy tùng, thậm chí đồng thời còn tính toán đến thiên thần học viện phản ứng. Lấy Thích Thiên Đế địa vị bây giờ cùng thực lực, đủ để gây nên thiên thần học viện cao nhất tầng thứ coi trọng. Có thể tưởng tượng, bên cạnh hắn tuyệt đối sẽ có bán thần cấp bậc thủ hộ giả. Đương nhiên, tại số 3 đại lục pháp tắc internet áp chế xuống, bán thần cũng chỉ có ngắn ngủi hiện thân, tiến hành chỉ là mấy lần công kích năng lực, một lúc sau liền sẽ bị bản địa pháp tắc internet công kích. Rất lợi hại hiển nhiên, cho dù là bán thần cũng không có tư cách chống lại cao giai thần quốc pháp tắc internet công kích. Cho nên bọn họ nhất định phải tại tiến hành ngắn ngủi công kích về sau liền tranh thủ thời gian rút đi, để tránh trở thành pháp tắc internet vật hy sinh. Nhưng là đối với đánh lén ám sát tới nói, chỉ là một lần công kích như vậy đủ rồi. Đồng dạng, thiên thần học viện một phương bán thần cấp cứu viện lực lượng cũng chỉ có thể làm có hạn độ mấy lần trợ giúp. Một khi bị đối phương ngăn trở, như vậy ác ma bên kia liền trên cơ bản có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, xảo trá ma xin ra nghiên cứu thậm chí còn cân nhắc đến thiên thần học viện bên trong thần cấp cao thủ, cũng chính là thiên sứ phân viện trưởng phản ứng. Bởi vì cái này tứ đại thần cấp tùy tùng thực sự quá nặng, Thích Thiên Đế nhất sáng mất đi bọn họ, thực lực bản thân ít nhất phải giảm phân nửa. Chỉ sợ sau này tiềm lực phát triển càng là muốn trong nháy mắt hao tổn một nhiều hơn phân nửa. Dưới loại tình huống này, xem như Thích Thiên Đế số một thủ hộ giả thiên sứ phân viện trưởng, chỉ sợ cũng phải liều lĩnh xuất thủ bảo vệ bọn hắn. Cho nên dưới loại tình huống này, xảo trá ma xin ra nghiên cứu dứt khoát cũng biết sẽ phía bên mình tà thần, chuyên môn tiếp cận thiên sứ phân viện trưởng hoặc là còn lại thiên thần học viện thần cấp cao thủ. Kể từ đó, mặc kệ là xảo trá ma xin ra nghiên cứu, vẫn là hắn sau lưng tà thần, đều cảm thấy lần này kế hoạch tác chiến đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Trên cơ bản đã làm được giọt nước không lọt. Chỉ cần Thích Thiên Đế sinh ra một chút xíu lòng tham, muốn thu được cố ý thoát ly đại bộ đội truy kích vô cùng lớn thần binh Sử Lai Mỗ, liền sẽ vận dụng chính mình phi hành thành bảo, từ mà rơi vào xảo trá ma xin ra ô nguyên bộ. Như vậy tiếp đó, đối mặt bốn đại siêu cấp thần binh vây công, Thích Thiên Đế khẳng định liền sẽ không thể không phóng xuất ra chính mình tứ đại thần cấp tùy tùng. Nếu không liền sẽ tổn thất phi hành thành bản. Cái này sẽ đối với hắn tạo thành đà kích chí mạng. Mà cái này tứ đại thần cấp tùy tùng lại sẽ trở thành xảo trá ma xin ra ô lớn nhất con mồi lớn. Chỉ cần bọn họ vừa hiện thân, xảo trá ma xin ra nghiên cứu kế hoạch liền xem như hoàn thành tám thành. Một trận chiến này cũng trên cơ bản liền có thể cam đoan 10 phần chắc chín. Mà một khi đem Thích Thiên Đế tứ đại thần cấp tùy tùng xử lý, đồng thời đang thu thập hắn phi hành thành bảo, như vậy cũng chẳng khác nào triệt để phế bỏ Thích Thiên Đế. Mà mất đi Thích Thiên Đế về sau, số 3 đại lục tình huống đều sẽ xuất hiện lần nữa đảo ngược. Áp ma một phương liền sẽ từ thế yếu chuyển hóa thành ưu thế, thậm chí có thể nhờ vào đó đại thắng cơ hội, nhất cổ tác khí phản công trở về, từ đó toàn diện chiếm lĩnh số 3 cao ốt. Chỉ muốn đạt tới mục đích này, làm như vậy người khởi xướng xảo trá ma xin ra nghiên cứu liền sẽ nhận không có gì sánh kịp khen thưởng. Không thể không nói, Thâm Uyên ý chí tuy nhiên tà ác, nhưng lại vô cùng có tín dự, tuyệt đối là thưởng phạt phân minh, tín dự rất cao. Nếu như xảo trá ma xin ra nghiên cứu thật có thể lập xuống dạng này công lao, như vậy không hề nghi ngờ, tấn cấp bán thần cũng trên cơ bản là thỏa thỏa sự tình. Cho nên xảo trá ma xin ra nghiên cứu lúc này, tâm tình là vô cùng thoải mái, đều tại bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình thành tựu bán thần ác ma về sau vô hạn phong quang. Nhưng mà xảo trá ma xin ra ô hảo tâm tình vẹn vẹn kéo dài không đến nửa phút, liền bị trên chiến trường đột nhiên phát sinh biến hóa chỗ làm rối loạn. Nguyên lai, ngay tại ba cái đại cáp mô rơi trên mặt đất, đang bắt đầu hấp khí, chuẩn bị trương hai lần công kích thời gian, đột nhiên, dài tới 10 vạn dặm vết nứt không gian, liền phi thường đột nhiên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cực kỳ tấn mãnh hướng về phía trước đột tiến. Vết nứt không gian dáng vẻ tựa như là một chương siêu cấp miệng lớn tại hướng về phía trước thôn phệ thực vật một dạng. Tóm lại, dù sao cũng là tại ngắn ngủi trong nháy mắt, không gian vết nứt liền di chuyển về phía trước hơn ngàn cây số, đồng thời hoàn thành khép kín động tác. Thật giống như một cái miệng lớn đem trước mặt tất cả mọi thứ đều nuốt mất một dạng. Mà vết nứt không gian hoàn toàn khép kín về sau, nguyên địa liền trở nên sạch sẽ. Vô luận là phi hành thành bảo vẫn là tứ đại vô cùng lớn thần binh, vẫn là những cái kia song phương bộ đội, đều toàn bộ biến mất. Thậm chí tựu liền đất trống đều bị xúc rơi mất dày một tầng dày. Thiên thần học viện 109 chương 1071 vui mừng không thôi nhìn thấy tình cảnh quái gì như vậy. Xảo trá ma xin ra nghiên cứu tại chỗ trợn tròn mắt. Ở đây mấy trăm cao giai ác ma lính chủ cũng đồng dạng trợn tròn mắt, thậm chí đều muốn trực tiếp hỏng mất. Đã nói xong mồi nhử đâu, đã nói xong phục kích đâu, bên này chuẩn bị mấy trăm hiền giả cấp ác ma, còn có tám nửa thần ác ma, thậm chí tà thần đều xuất động ba vị, nhiều phí hết khí lực lớn như vậy, xuất động như thế xa hoa đội hình. Kết quả ngươi vừa mới mở màn liền kết thúc cái này làm cái gì nha? Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế không chỉ là kết thúc cuộc nháo kịch này, vẫn thuận đường lấy đi chỉnh một chút bốn ta vô cùng lớn thần binh. Đây chính là bốn ta vô cùng lớn thần binh a, phải biết vô cùng lớn thần binh loại này cao giá trị đồ chơi, liền xem như tại cao giai ác ma lính chủ trong đều thuộc về số rất ít tồn tại. Dù là đại danh đỉnh đỉnh, xem như vương bài xuất động tứ đại cao giai ác ma lính chủ, cũng chỉ là mỗi người có một tòa vô cùng lớn thần binh thôi. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Thích Thiên Đế một hơi liền tự nhiên kiếm được bốn ta, lập tức liền đem chênh lệch của song phương san bằng. Nào có dạng này nha, đáng giận nhất là xảo trá ma xin ra nghiên cứu vẻn vẹn trong đó một tòa vô cùng lớn thần binh chủ nhân, còn lại ba tòa đại cấp mô hình dáng vô cùng lớn thần binh đều là sau lưng của hắn tà thần tự mình ra mặt, mới từ những người khác nơi đó điều động tới. Này bằng với là lâm thời thuê tính chất, một khi nếu là mất đi, xảo trá ma xin ra nghiên cứu khẳng định là phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nhưng vấn đề là liền hắn đều muốn táng ra bại sản mới có thể miễn cưỡng dựng lên một tòa không phải mạnh thái quá vô cùng lớn thần binh, nơi nào còn có khả năng bồi cho người ta ba tòa vô cùng lớn thần binh, bên trong đều xem như lợi hại tồn tại minh hỏa con ếch. Liền xem như đem xảo trá ma xin ra nghiên cứu đều đưa lên phòng đấu giá, chỉ sợ toàn bộ tài sản của hắn cũng không ngừng một tòa minh hỏa con ếch. Lúc đầu có lẽ là đáng giá, nhưng là ai bảo hắn táng ra bại sản tạo một tòa vô cùng lớn thần binh đâu. Hiện tại tòa này vô cùng lớn thần binh mất mặt, mà hắn lại tiêu hết sở hữu tiền, trên cơ bản liền đã xảy ra phá sản biên giới, càng là hoàn toàn không có khả năng thường nổi ba tòa vô cùng lớn thần binh. Nếu là những người khác sổ sách, xảo trá ma xin ra nghiên cứu cũng là có lá gan qua lại một chút. Nhưng vấn đề là lần này thuê công việc chính là sau lưng của hắn tà thần làm đảm bảo, cho nên xảy ra sự tình về sau, vị kia lão đại cũng khẳng định phải đem sổ sách tính toán ở trên người hắn. Đây là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Huống chi xảo trá ma xin ra nghiên cứu kế hoạch lần này có thể nói là lấy bại hoàn toàn mà câu thông. Không chỉ có không thể thu thập hết Thích Thiên Đế, ngược lại vẫn sung làm tán tài đồng tử, trắng đưa người ta bốn tòa vô cùng lớn thần binh. Loại này như ngu xuẩn tư địch hành vi, tuyệt đối sẽ gây nên sau lưng các đại lão siêu cấp phẫn nộ. Đoán chừng để trần lửa giận đều đủ thiêu chết xảo trá ma xin ra nghiên cứu vô số lần. Phải biết Thích Thiên Đế đây chính là hào đại lục thay đổi càn khôn nhân vật mấu chốt, lúc đầu đã không bình thường lợi hại, đến mức cả cái ác ma quân đoàn chiến tuyến đều hứng chịu tới uy hiếp cùng trùng kích, kết quả lại đưa người ta bốn ta vô cùng lớn thần binh. Đây quả thực là hỏa thượng kiêu du a. Có thể nghĩ bỗng dưng đạt được cường đại như thế chiến lực Thích Thiên Đế, tất nhiên sẽ đối ác ma đại quân tạo thành càng thêm uy hiếp nghiêm trọng cùng thương tổn, thậm chí cũng có thể tại số không chiến trường chính diện đem tứ đại cao giai ác ma lính chủ trực tiếp cho đánh bại. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân sự tình. Thích Thiên Đế bản thân binh lực liền đã không bình thường hùng hậu. Mà tịch thu được cái này bốn ta vô cùng lớn thần binh cũng đều là đồng cấp bên trong người nổi bật. Một khi để vào chiến trường, một chọi một tuyệt đối có thể chống lại thậm chí đánh bại tứ đại cao cấp ác ma lính chủ vô cùng lớn thần binh. Mà lại, Thích Thiên Đế bản thân còn có cường đại phi hành thành bảo, cũng có thể xem như hai tòa thậm chí ba tòa vô cùng lớn thần binh chiến lược đến dùng. Cho nên cứ tính toán như thế tới, chí ít tại cao cấp phương diện chiến lực, Thích Thiên Đế đã có thể chính diện nghiền ép đối diện tứ đại cao giai ác ma lính chủ. Mà một khi Thích Thiên Đế thật làm như vậy, cũng lại đạt được thành công. Cái này cũng liền không sai biệt lắm mang ý nghĩa toàn bộ hào đại lục tình thế bắt đầu hoàn toàn nghịch chuyển. Ác ma một phương đều sẽ bị ép lâm vào liên tục bại lui cấp độ. Mà thiên thần học viện bộ đội đều sẽ một đường hát vang tiến mạnh. Có trời mới biết tới khi nào mới có thể cản bọn họ lại. Dù sao, tại Thích Thiên Đế không có bị ngăn lại trước đó, loại này đại hội làm hình thức là tuyệt đối sẽ không sinh ra biến hóa. Nhưng vấn đề là, cầm trong tay bốn ta vô cùng lớn thần binh, cộng thêm một tòa phi hành thành bảo Thích Thiên Đế, thực tình không phải dễ dàng như vậy bị ngăn cản tồn tại. A dù sao ra dạng này bực mình sự tình về sau, xảo trá ma xin ra nghiên cứu đã có thể dự cảm thấy mình tận thế đi tới. Tổn thất nặng nề mà gây ra đại họa hắn, khẳng định sẽ trở thành phía trên chút giận ốm. Nói không chừng buổi tối hôm nay đều sống không quá qua, liền lại biến thành sau lưng tà thần một đạo món ăn trong mâm. Ngay tại xảo trá ma xin ra nghiên cứu hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, Thích Thiên Đế bên này lại là sĩ khí như hồng. Cười nói tuyên thiên tại Thích Thiên Đế tỉ mỉ sách lược dưới, bọn họ lại một lần lấy được siêu cấp cực lớn thắng lợi. Mà vừa lúc này, Thích Thiên Đế dưới chứng mọi người cũng rốt cuộc rõ ràng tiền căn hậu quả. Không thể không trung thành bội phục Thích Thiên Đế cáo già cùng đa mưu túc trí. Ai có thể nghĩ tới Thích Thiên Đế lão gia hỏa này vậy mà tại cực kỳ lâu trước kia liền chôn một cái hố to. Hắn mỗi lần dùng không gian vết nứt tiến hành đánh lén thời gian, đều đem không gian vết nứt hoàn toàn ngưng kết ngay tại chỗ, không nhích động chút nào. Một số thời khắc, không gian vết nứt mở vị trí hơi lệch sau một số, đến mức đại quân cần chạy rất dài đường mới có thể đến đối phương xào huyệt. Mà quá trình này tất nhiên sẽ nương theo đại lượng máy chủ cùng tổn thất. Chỉ cần Thích Thiên Đế tại thời điểm này nguyện ý đem không gian vết nứt đẩy về phía trước tiến cái mấy ngàn cây số, liền có thể chí ít giảm bớt mấy chục thậm chí hơn trăm vạn thương vong. Mà chuyện như vậy phát sinh không chỉ một lần, thế nhưng là Thích Thiên Đế lại xứng sờ xinh xinh nhìn xuống, thà rằng tiếp nhận thương vong to lớn, cũng kiên quyết không bại lộ không gian vết nứt có thể di động bí mật. Vì bảo hộ cái này bí mật, Thích Thiên Đế tại mấy lần trong chiến tranh nỗ lực ngoài định mức thương vong, cộng lại tuyệt đối vượt qua ngàn vạn. Cái này liền đã có thể được xưng là một cái to lớn sổ tự. Liền xem như tài đại khí thô Thích Thiên Đế đối mặt dạng này số lượng thương vong cũng khẳng định rất là đau lòng. Nhưng là đa mưu túc trí, cáo già Thích Thiên Đế lại vẫn cứ đem dạng này vô vị thương vong cho nhìn xuống. Kết quả, những cái này ngoài định mức thương vong vẫn thật là cho Thích Thiên Đế mang đến to lớn thành quả. Xảo trá ma xin ra nghiên cứu đang nghiên cứu Thích Thiên Đế trước mấy lần tập kích chiến lệ về sau, liền thật bởi vì cái này to lớn ngoài định mức thương vong mà nghĩ lầm không gian vết nứt không thể di động. Sau đó hắn liền đần độn rơi tại trong hố. Phi hành thành bảo cùng bốn ta vô cùng lớn thần binh liền tại không gian vết nứt cách đó không xa. Thế nhưng là xảo trá ma xin ra nghiên cứu lại sửng sốt không có chút nào phát giác, ngược lại còn tưởng rằng rất là an toàn. Kết quả ngược lại tốt, không gian vết nứt đột nhiên hóa thân thành thôn thiên miệng lớn, trực tiếp hướng về phía trước khẽ cắn, liền đem bốn tòa vô cùng lớn thần binh đều nuốt đi. Bởi vậy liền có thể thấy Thích Thiên Đế gia hỏa này nhìn xa trông rộng, đa mưu túc trí là bực nào đáng sợ. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế lần này xem như kiếm lời lớn. Tại Giang Sơn xã tắc không gian một chỗ hoang vu vùng ngoại ô, phi hành thành bảo cùng bốn ta vô cùng lớn thần binh, cùng đại lượng bạch cốt biển bộ đội, đều tụ tập ở chỗ này. Thích Thiên Đế kỳ thực sớm liền tính toán lấy lợi dụng không gian vết nứt nhanh chóng thôn phệ năng lực, có thể đem đối phương tới gần không gian vết nứt cao cấp bộ đội ăn vào đến, sau đó tiêu diệt hết. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế đương nhiên không sẽ đem mình bộ đội tập kết điểm, cũng chính là không gian vết nứt mở ra chỗ, thiết kế tại nơi ở của mình bên trong. Vạn nhất bắt đầu ăn bộ đội quá mạnh, một trận đại chiến xuống tới, chẳng phải là muốn đem nơi ở của mình đánh nát. Cho nên dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế liền lựa chọn khoảng cách vong linh quần đảo bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một cái hoang vu chỗ. Dù sao nơi này không có cái gì, liền xem như đánh nát như cũng không quan trọng. Về phần nói bộ đội triệu tập chuyện khó khăn, vậy liền căn bản không cần lo lắng nhiều. Dù sao bộ xương đều là không biết mệt mỏi binh chủng, cho nên trực tiếp để bọn hắn hướng nơi này tập kết chính là, nhiều nhất chính là thời gian lâu một chút mà thôi. Dù sao tại khai chiến trước đó, Thích Thiên Đế sở hữu trọn vẹn tốt thời gian mấy tháng có thể giáo phái bộ đội, đầy đủ hắn đem tất cả bạch cốt loại binh chủng đều tập kết ở chỗ này. Không chỉ có như thế, đằng sau vẫn có rất nhiều vừa mới triệu hoán đi ra bạch cốt bộ đội, cũng đang không ngừng hướng nơi này đi tới. Dù sao mỗi thời mỗi khắc đều có đại quân gia nhập nơi này, khiến cho nơi đây bộ đội số lượng nhiều lần tăng trưởng. Cho tới bây giờ, Thích Thiên Đế chính mình cũng không biết nơi này đến cùng có bao nhiêu bộ đội. Dù sao phóng tầm mắt nhìn tới, trắng bóng một mảnh, một cách nhìn không thấy bờ. Tất cả đều là lít nha lít nhít vong linh bạch cốt biển, chí ít kéo dài mấy vạn dặm. Mà lần này, Thích Thiên Đế không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình đào cái này hố, lại còn có thể có vui mừng ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng hố một số tinh dụ bộ đội thì cũng thôi đi, kết quả nhưng không ngờ, đối phương vậy mà một hơi đưa lên bốn tòa vô cùng lớn thần binh, đây thật là tuyệt đối vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ bất quá thực lực của đối phương có chút mạnh, Thích Thiên Đế lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng sẽ xuất hiện một điểm kinh hãi. Nhất là cái này ba cái siêu cấp cực lớn cóc rẻ, vạn nhất nếu là không ngừng tại bộ đội của mình bên trong nhảy tới nhảy lui, coi như sau cùng thu phục bọn họ, bên này bộ đội chỉ sợ cũng phải bị bọn họ xử lý hơn phân nửa. Nhưng mà những Thích Thiên Đế tuyệt đối không ngờ rằng chính là ba cái minh hỏa con ếch đến bên này về sau, không chỉ có không có tức giận bắt đầu công kích, ngược lại toàn bộ đều giống như choáng váng một dạng đợi tại nguyên chỗ, thậm chí tựu liền lúc hít vào động tác đều đình chỉ. Thích Thiên Đế nhìn thấy loại tình huống này về sau, trước là hơi sững sờ, lập tức liền lập tức suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Minh hỏa con ếch xem như tương đối tên vô cùng lớn thần binh, Thích Thiên Đế bao nhiêu cũng biết một số nội tình, chí ít biết cái đồ chơi này là cần thông qua viễn trình khống chế mới có thể có hành động. Bởi vì minh hỏa con ếch phương thức tấn công quá mức kỳ hoa, cần chính mình nhảy đến địch nhân dày đặc nhất mới có thể sinh ra tốt nhất sát thương hiệu quả. Thế nhưng là xâm nhập vạn mã thiên quân bên trong, muốn toàn thân trở ra liền cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhất là những cái kia che giấu bán thần cường giả, khẳng định có bó lớn thời cơ mượn cơ hội đánh lén. Có lẽ bọn họ không có cách nào trực tiếp đối minh hỏa con ếch tạo thành quá lớn sát thương, nhưng là nếu có hiền giả cao thủ dám tỏa trấn minh hỏa con ếch đầu, như vậy những cái này bán thần cường giả liền khẳng định dám dạy bọn họ làm người như thế nào. Cho nên dưới loại tình huống này, đặc biệt chân quý may mắn hiền giả cao thủ, là thật không dám cùng minh hỏa con ếch cùng một chỗ xâm nhập trận của địch. Cho nên rơi vào đường cùng, minh hỏa con ếch cũng chỉ có thể đổi thành viễn trình khống chế. Nhưng là minh hỏa con ếch tiến vào Giang Sơn xã tắc không gian về sau, chẳng khác nào tiến nhập món pháp bảo này không gian bên trong, cùng ngoại giới liên hệ hoàn toàn đoạn tuyệt. Cho nên mất đi viễn trình người điều khiển minh hỏa con ếch, cũng liền trong nháy mắt biến thành đần độn thạch tượng. Rốt cuộc động đậy không được nữa. Thiên thần học viện 109 chương 1072 đại hoạch toàn thắng. Đương nhiên, những cái kia chuẩn bị cuốn vào ác ma đại quân, cùng trạng thái dịch kim loại sử lai mố cao thủ nhóm, vẫn là có thể hành động. Nhưng là ở thời điểm này, địa điểm này, bọn họ cũng đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, thậm chí đều không hứng nổi một tơ một hào chiến đấu ý nguyện. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá cách xa. Thích Thiên Đế bên này, ngoại trừ một tòa phi hành thành bảo bên ngoài, còn có chung quanh lít nha lít nhít bao trùm phương viên mấy vạn dặm phạm vi bạch cốt đại quân. Cái này căn bản là không thể đếm hết được quân đội. Mà ác ma một phương chỉ có quân tiên phong một phần nhỏ bị cuốn vào trong đó, số lượng cũng liền trăm chừng 10 vạn. Mặt khác cũng chỉ còn lại có một tòa vô cùng lớn thần binh còn có chiến đấu lực. Đáng tiếc bằng vào lực lượng của nó, liền phi hành thành bảo đều đánh không lại. Huống chi người ta còn có nhiều như vậy quân đội đây. Nhất là hỏa thượng kiêu du sự tình. Tại Thích Thiên Đế thành công phong bế không gian vết nứt về sau, lại lập tức đem trên tay mình tinh nhuệ nhất mấy cái cao thủ bộ đội triệu tập tới. Đứng mũi chịu sào cũng là tứ đại thần cấp tùy tùng. Mỗi người bọn họ sau lưng đều đi theo một món lớn truyền kỳ, thậm chí hiền giả cấp cao thủ. Mặt khác, mỗi người bọn họ cũng đều mang theo mười mấy vạn hoàng kim cấp bậc dòng chính thân binh. Chỉ bằng cái này mấy cái lực lượng cũng đủ để cho tòa này vô cùng lớn thần binh phế bỏ. Dù là một lát, chưa hẳn có thể đánh vỡ nó. Nhưng cũng có đủ thực lực nhượng cái này đại hình sử lai mố không có cách nào quấy rối. Mà đợi đến hắn quân đội bạn toàn bộ bị thanh trừ về sau, tại cái này tứ cố vô thân chỗ, lại thân ở không thể nào địch quân trong vòng vây. Như vậy chờ đợi cái này đại gia hỏa hạ tràng cũng khẳng định chỉ có xong đời. Đừng nói chỉ là một ta vô cùng lớn thần binh, cũng là một vị bán thần ở chỗ này, cũng chỉ có bị vây công chí tử mệnh. Tại cái này loại gần như hẳn phải chết tuyệt vọng trạng thái dưới, vô cùng lớn thần binh sử lai mố phía trên đóng quân những cao thủ kia, đương nhiên cũng sẽ không có phản kháng hào hứng. Bọn họ hiện tại tất cả tinh lực đều dùng tại chạy trốn bên trên. Cho nên phía trên mấy vị hiền giả cấp ác ma đều tại bắt đầu liên thủ câu thông Thâm Uyên hoặc là vị diện khác, nhìn xem có thể hay không truyền về tin tức hoặc là bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, loại này chạy trốn cũng chỉ có thể hạn chế tại số lượng nhỏ bộ đội. Chí ít cỡ lớn vô cùng lớn thần binh là tuyệt đối không có cơ hội tiến hành vị diện truyền tống. Cho nên đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức hy sinh. Nhưng mà bọn gia hỏa này tính toán vẫn là không có có thể đánh thành. Phải biết, Giang Sơn xã tắc không gian cũng không phải trò đùa, mà chính là thần khí cấp không gian khác bảo vật tự thành động thiên thế giới. Nơi này cùng ngoại giới ngăn cách phương thức chính là thần khí cấp cấm chế khác. Căn bản không phải chỉ là hiền giả cấp ác ma có thể đột phá. Đừng nói bọn họ, liền xem như hôm nay khốn chủ một vị chân thần, tên kia khả năng ở chỗ này ủng có vô địch thiên hạ thân thủ, nhưng cũng vẫn không có biện pháp từ nơi này đào thoát. Cuối cùng cũng chỉ có thể khốn tử ở đây. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cũng liền dứt khoát không có vội vã phát động tiến công, ngược lại nhượng bộ đội bắt đầu triệt thoái phía sau, đồng thời càng rút lui càng xa, một bộ không muốn cùng đối phương xung đột bộ dáng. Kỳ thực Thích Thiên Đế có ý đồ mưu lợi cũng rất tốt. Hắn căn bản liền không muốn cùng cái này vô cùng lớn thần binh tiến hành chính diện xung đột. Tuy nhiên hắn có nắm chắc chiến thắng, thế nhưng là chiến thắng đại giới cũng khẳng định rất nặng. Nói không chừng có thể góp đi vào mấy ngàn vạn hơn ức pháo hôi bộ đội. Liền xem như pháo hôi bộ đội, một hơi tổn thất nhiều như vậy cũng là rất lợi hại, làm cho đau lòng người. Cho nên Thích Thiên Đế liền chuẩn bị một cách chuẩn bị ở sau. Vạn nhất nếu là đàm phán không thể đồng ý không phải muốn đồng thủ, vậy hắn liền dứt khoát dẫn người rút đi. Đem tòa này vô cùng lớn thần binh trực tiếp ném ở mảnh này hoang vu thổ địa bên trên. Thích Thiên Đế tin tưởng, chỉ cần vây khốn bọn họ một đoạn thời gian, Tòa này vô cùng lớn thần binh đám ác ma cũng liền không sai biệt lắm nên muốn đầu hàng. Phải biết, ác ma đại quân kỳ thực cũng là cần hậu cần bổ cấp. Coi như đối hậu cần bổ cấp yêu cầu ít một chút, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể hoàn toàn rời đi. Dù sao những cái kia đại ác ma nhóm cũng là cần ăn cơm. Lâu dài không ăn cơm hạ tràng liền sẽ trở nên không bình thường suy yếu. Đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Thế nhưng là nơi này không có cách nào cùng Thâm Uyên vị diện câu thông. Cũng không có biện pháp từ Thâm Uyên bên ngoài triệu hoán đến một nhóm lại một nhóm pháo hôi bộ đội ngay miệng lương. Dưới loại tình huống này, chắc hẳn không bao lâu, những cái này cường đại ác ma liền sẽ ăn sạch tất cả pháo hôi. Sau đó thân thể trở nên dần dần suy yếu. Cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Đương nhiên, nếu như chấp hành kế hoạch này, khẳng định như vậy liền cần thời gian tương đối dài, mới có thể hao hết đối phương tất cả hậu cần tiếp tế. Dù sao vô cùng lớn thần binh nội bộ cũng là bao nhiêu có một chút chứa đựng, nhưng là không gian hữu hạn, cho nên chắc chắn sẽ không quá nhiều. Thế nhưng là Thích Thiên Đế hiện tại vội vã cần bổ sung cao giai chiến lực, tự nhiên cũng liền không nguyện ý cùng đối phương rông dài. Cho nên lúc này, hắn vẫn là trước tiên lựa chọn chiêu hàng. Nói như vậy, bị tà thần khống chế ác ma, cơ hồ là không quá tồn tại làm phản khả năng. Bởi vì đối phương chỉ cần dám làm phản, bọn họ trong đầu bị hạ đến ma pháp cấm chế, liền sẽ bị tà thần khởi động, trực tiếp nhượng bọn gia hỏa này hình thần đều diệt. Có thể mọi thứ luôn có ngoại lệ. Một khi nếu là đoạn tuyệt bọn gia hỏa này cùng tà thần ở giữa liên lạc, như vậy bọn họ liền có thể tạm thời cam đoan an toàn, không cần e ngại tà thần uy hiếp. Còn muốn là có thể lợi dụng thời gian này kém, giải quyết hết ác ma bộ đội trong đầu ma pháp cấm chế, tốt nhất còn có thể thay đổi chính mình. Như vậy đến lúc đó liền có thể thành công chiếm lấy những cái này cao giai ác ma chỉ huy quyền. Mà hai cái điều kiện này bên trong, Thích Thiên Đế hiện tại liền đã thỏa mãn một cái. Giang Sơn xã tắc không gian cường đại cấm chế chi lực, cuối cùng là triệt để chặt đứt bọn gia hỏa này cùng sau lưng tà thần liên lạc thông đạo. Như vậy chỉ cần có thể thuyết phục những người này, Thích Thiên Đế liền tuyệt đối có cơ hội để bọn hắn thu về dưới trướng. Dựa theo Thích Thiên Đế ý nghĩ, những cái này tính khí nóng này, địa vị lại cao thượng cao đẳng ác ma, khẳng định là hầm cầu bên trong thạch đầu vừa thối vừa cứng. Chỉ sợ lần thứ nhất khuyên muốn chưa hẳn có thể thành công. Nhưng là, những Thích Thiên Đế tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn mới vẻn vẹn chỉ bất quá khuyên vài câu mà thôi. Đối diện ba vị hiền giả cấp viêm ma liền thống thống khoái khoái đầu hàng. Bọn họ đầu hàng chính là sảng khoái như vậy, đến mức Thích Thiên Đế có chút xứng sờ. Cảm thấy bên trong là không là có thứ gì trá hàng chuyện ẩm ở bên trong, nhưng là rất nhanh, Thích Thiên Đế liền ý thức được mình cả nghĩ quá rồi. Đối phương là thật cho thấy thành ý của mình. Tất cả mọi người chủ động rút lui cái kia vô cùng lớn thần binh, đồng thời vẫn ném ra vũ khí, tùy tiện mặc cho Thích Thiên Đế nhất phương xử trí. Dưới loại tình huống này, lấy Thích Thiên Đế bên này thực lực mà nói, đối phương cũng là muốn phản kháng cũng không có cách nào. Cho nên Thích Thiên Đế cũng liền không nghĩ nhiều nữa, mà chính là bắt đầu cẩn thận tiếp nhận đầu hàng. Mấy vị hiền giả cấp viêm ma, giao cho Nhã Tư Liên dẫn người trông giữ. Chỉ cần bọn họ dám nổ đâm, Nhã Tư Liên tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn trấn áp. Thực lực của hai bên căn vốn không cùng đẳng cấp. Về phần cách này mấy trăm truyền kỳ cao thủ, liền giao cho Aladdin cùng Thanh Đồng Long nhìn ép. Bọn họ mỗi người đều có số lớn thủ hạ, lại thêm cường hãn thực lực của mình, đủ để đối phó những cách này ác ma. Về phần còn lại đại bộ đội, liền giao cho Bạch Cốt bộ đội nhóm lần lượt tạm giam đứng lên. Trên cơ bản mỗi ác ma đều có mấy cách đồng cấp Bạch Cốt chiến sĩ nhìn lấy, căn bản không có khả năng náo đứng lên. Cuối cùng, Bạch Cốt diễn tấu ra tự mình dẫn người trèo lên đi nhà xí Sử Lai Mỗ, cũng không có bị đến bất kỳ phản kháng. Rất lợi hại, thuận lợi liền sửa lại quyền khống chế hạn, chính thức thành vì cái này đại gia hỏa tân chủ nhân. Đương nhiên, Thích Thiên Đế bên này còn chưa đủ yên tâm, cho nên nhượng Aladdin vị này bán thần cấp bậc luyện kim pháp sư lại tỉ mỉ kiểm tra một chút cỡ lớn sử lai mố phía trên khống chế hệ thống, xác định bên trong không có bị người động tay chân gì, tuyệt không có khả năng trên chiến trường cho mình quấy rối. Đến lúc này Thích Thiên Đế mới dám xác định những cái này ác ma là thật tâm đầu hàng. Bất quá cái này cũng quá đơn giản. Đơn giản Thích Thiên Đế không thể tin được. Cho nên mang hiếu kỳ tâm tình, Thích Thiên Đế hỏi thăm một chút bọn họ vì cái gì đầu hàng nguyên nhân. Kết quả đáp án thật đúng là không bình thường, vô cùng đơn giản. Cái kia chính là mạng sống phải biết. Tại không liên lạc được chỗ dựa của mình cùng thâm nguyên vị diện tình huống dưới, những cái này ác ma đã thành một mình. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì hậu cần tiếp tế. Lại phải đối mặt mấy chục hơn trăm lần địch quân. Vậy đơn giản liền là hoàn toàn không có một chút đường sống. Mà ác ma nhất tộc tuy nhiên xảo trá tàn nhẫn, nhưng là bọn họ đối với mình lại vô cùng tha thứ, chân thành. Ai cũng không nguyện ý không công chết ở chỗ này. Huống chi, xem như bị tà thần dùng ma pháp cấm chế khống chế kẻ đáng thương, bọn họ đối lão đại của mình cũng không có cái gì lòng trung thành. Phản mà nội tâm tràn đầy các loại bất mãn, thậm chí là căm hận. Cho nên hiện tại có hy vọng thoát ly sau lưng lão đại khống chế, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Lại làm sao có thể vì lão đại mà tận trung quên mình phục vụ, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đạt được đáp án này về sau, Thích Thiên Đế mới bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được tự mình nhìn vấn đề quá mức phức tạp. Có đôi khi hiển nhiên vẫn là đơn giản hơn một điểm tốt. Như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Thích Thiên Đế hạ lệnh để cho thủ hạ nhóm quét dọn chiến trường, khống chế cái này bốn tòa vô cùng lớn thần binh. Đồng thời phải nhanh một chút quen thuộc khống chế hệ thống. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ kéo ra chiến trường. Về phần những tù binh kia cũng toàn bộ chiếu thu, tuyệt đại bộ phận đều đưa cho thủ hạ qua ký kết khế ước. Chỉ có truyền kỳ trở lên cấp bậc ác ma mới có tư cách đạt được Thích Thiên Đế tự mình ký kết. Đương nhiên, tại ký kết thời điểm, Thích Thiên Đế vẫn lợi dụng không gì làm không được như ý đại thần thông, đem trong thức hải của bọn họ ma pháp cấm chế đều tiêu trừ sạch sẽ, làm đến bọn hắn lại cũng không cần nhận tà thần uy hiếp. Mà liền tại Thích Thiên Đế thật vất vả sau khi hết bận kết liễu, hắn liền nhận được Thiên Sứ Tôn viện trưởng liên lạc thỉnh cầu. Quan hệ của song phương hiển nhiên không thể công bố tại chúng, cho nên cẩn thận Thích Thiên Đế vẫn là lựa chọn tại mật thất bên trong kết nối liên lạc. Kết quả Thiên Sứ phân viện trưởng vừa xuất hiện, liền lập tức không kịp chờ đợi hưng phấn hỏi nói: là thật sao, ngươi thật thu được bốn ta vô cùng lớn thần binh? A, Thích Thiên Đế đắc ý cười một tiếng, sau đó hỏi: tin tức lời đồn có nhanh như vậy? Đương nhiên nhanh, đây chính là siêu cấp đại sự. Thiên Sứ phân viện dài một mặt nghĩ mà sợ nói: ngươi biết không, lần này nhưng thật ra là đối phương cho ngươi thiết lập một cái bẫy. Cái này bốn ta vô cùng lớn thần binh cũng vẻn vẹn chỉ là mồi nhử mà thôi. Ngươi nếu là dám xuất động bốn vị thần cấp tùy tùng, phía sau bọn họ còn chuẩn bị mấy trăm vị hiền giả cấp ác ma, cùng chỉnh một chút tám nửa thần ác ma, tuyệt đối có thể đem ngươi chỗ có thần cấp tùy tùng trong nháy mắt giết sạch, sau đó lại đem ngươi phi hành thành bảo. Thu được Thiên Thần Học Viện 109 chương 1073 thời không giam cầm đủ hung áp, Thích Thiên Đế sau đó cũng lấy làm kinh hãi. Sau đó nói: đừng nói cho sau lưng ta còn có tà thần thành eo để phòng bị ngươi cứu viện. A, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Thiên Sứ phân viện trưởng vừa cười vừa nói: lúc ấy ta phát giác không đúng, liền lập tức muốn đi qua. Kết quả trên nửa đường bị chỉnh một chút ba vị tà thần ngăn cản. May mắn là tại Thiên Thần Học Viện nội bộ, lực lượng của bọn hắn đều hứng chịu tới rất lớn suy yếu. Nếu không, ta thậm chí đều muốn ăn thiệt thòi nhỏ đây. Bất quá bây giờ, thua thiệt cũng là ba cái kia hàng. Bọn họ hẳn là đã sớm biết tại Thiên Thần Học Viện nội bộ đánh không lại ngươi, tuy nhiên lại vẫn như cũ bốc lên thủ thương mạo hiểm cản trở ngươi. Vậy liền hiển nhiên là đối với chuyện này có 10 phần chắc 9 nắm chắc. Thích Thiên Đế nhìn không được cười lạnh nói: Nhưng là đáng tiếc, bẫy dập của bọn họ vẫn là bị ta khám phá. Lần này bọn họ hoàn toàn có thể được xưng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nha, ha ha. Há lại chỉ có từng đó là mất đi một nắm gạo. Thiên sứ phân viện trưởng nhìn không được cười to nói, quả thực là thua thiệt lớn. Không đề cập tới cái này đếm không hết bộ đội tổn thất, riêng này bốn ta vô cùng lớn thần binh liền có thể để bọn hắn đau lòng một trận. Liền xem như tà thần, một lần tổn thất nhiều như vậy cũng tuyệt đối có chút đảm đương không nổi. Những cái này vô cùng lớn thần binh đều là bọn họ thích thiên đế lập tức tò mò truy vấn. Hẳn không phải là tà thần mới không nỡ để cho mình vô cùng lớn thần binh mạo hiểm. Những vật này hẳn là bọn họ từ còn lại áp trong ma thủ mượn tới. Thiên sứ phân viện trưởng giải thích nói, bất quá coi như thế, tổn thất hết về sau, bọn họ cũng nhất định phải có cái bàn giao mới được. Đương nhiên, tà thần là khẳng định không có khả năng bồi thường tiền, cho nên cuối cùng trả giá thật lớn ra hỏa kia cũng chỉ có thể là phục kích ngươi cái vị kia xảo trá ma. Đoán chừng ra hỏa này hiện tại đã được bưng lên tà thần bàn ăn xoay đi. Đáng đời ai kêu ra hỏa này tính kế ta, tới thích thiên đế mắng một câu, sau đó lập tức liền nói ra, đúng rồi, đã không sai, ra hỏa này bị giết chết, như vậy dưới tay hắn những cái kia tàn binh bại tướng cũng khẳng định không hứng nổi sóng gió gì đến. Chắc hẳn hắn đối diện bộ đội hẳn là rất nhẹ nhàng thu thập hết bọn họ. Cái này là tuyệt đối, thiên sứ phân viện trưởng thản nhiên nói. Trên thực tế, ta đã cho tiền tuyến ra lệnh, bọn họ hiện tại đã bắt đầu tấn công mạnh, chí ít cho đến trước mắt đều là thuận buồm xuôi gió. Đối diện cơ hồ hình không thành được quá mức hữu hiệu phòng ngự. Xem ra tà thần phái tới bộ đội đều đã điều trở về, đối diện cũng đã triệt để từ bỏ chiến khu này, vậy liền không thể tốt hơn. Thích thiên đế gật gật đầu, sau đó hỏi, ngày lần trước nói ác ma một phương lại điều đến viện binh, không biết bọn gia hỏa này đều tới nơi nào? Hiện tại bọn hắn đã vượt qua đại lục trung tuyến, tin tưởng lại có thời gian mấy tháng liền có thể đuổi tới tiền tuyến. Thiên sứ phân viện trưởng nói ra, nói đến cũng thật sự là hổ thẹn, đầu này chiến tuyến vậy mà tan tác dài như vậy, đến mức ác ma tinh nhuệ đại quân đều muốn đuổi mấy tháng đường mới có thể đuổi tới tiền tuyến. Ha ha, kỳ thực cái này cũng không tệ, chí ít cho chúng ta tranh thủ không ít thời gian. Thích thiên đế híp mắt, đằng đằng sát khí nói, ta dự định thừa cơ hội này đánh một cái thời gian kém, ưu xử lý trước những cái kia cường thế hơn cao giai ác ma lính chủ. Có thể làm sao? Thiên sứ phân viện trưởng cao mày nói ra, có thể trở thành cao giai ác ma lính chủ trên cơ bản đều là cáo già loại hình, chí ít cũng trải qua đến ngàn năm chiến tranh, muốn xử lý bọn họ có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không có việc gì, ta chỗ này có trước kia thu thập vận mệnh tam nữ vu, bọn họ có thể cho chỉ định mục tiêu, tại chỉ định thời gian đợi tại nơi ở của mình bên trong. Thích thiên đế cười híp mắt nói ra, mà chỉ cần đối phương tại trong hang ổ, ta liền lưu đem ta đem nó toàn bộ xử lý. Cho nên hiện tại liền một vấn đề, cái kia chính là mục tiêu tuyển người nào, cái này chỉ sợ vẫn phải thỉnh giáo ngài. Phải biết, toàn bộ số 3 đại lục ở bên trên có hơn ngàn vạn cái chiến khu, mỗi cái chiến khu đều có một vị ác ma lính chủ tỏa chấn. Những cái này ác ma lính chủ có thực lực thấp, có thực lực cao, có sẽ còn ẩn tàng thực lực của mình. Cho nên đối thích thiên đế cái này ngoại lai hộ tới nói, rất khó làm rõ ràng ai là trong đó có giá trị nhất mục tiêu. Nhưng mà vấn đề này đối với thiên sứ phân viện trưởng mà nói, cái này liền không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nghiêm. Thích thiên đế dù sao vẹn vẹn chỉ 6 tháng, cái này chút thời gian vẫn phải làm mấy bộ phận, lại là chế định kế hoạch, lại là tu kiến phòng tuyến, vẫn phải quan tâm sản xuất vấn đề, sau cùng còn muốn người muốn tìm hiểu một chút chính mình đối thủ chân chính, tứ đại cao giai ác ma lính chủ. Dưới loại tình huống này, thích thiên đế căn bản cũng không có bao nhiêu tinh lực qua quan tâm còn lại ác ma lính chủ sự tình. Có thể thiên sứ phân viện trưởng liền không đồng dạng, Người ta đã ở chỗ này đồn trú hơn mấy trăm năm. Đồng thời thần minh trí tuệ cũng không phải hạng người phàm tục có thể so sánh được. Người ta khả năng quét mắt một vòng công phu, là có thể đem một cái thư viện tri thức đều quét vào trong đầu. Thậm chí còn có thể tiến hành phân loại cùng phân tích. Đây chính là thần linh chỗ lợi hại nhất. Cũng là thần cách này chủng loại giống như siêu cấp máy vi tính đồ vật. An hiểu nhất cũng địa phương đáng sợ nhất ăn. Quả nhiên không ra thích thiên đế chỗ tài liệu. Thiên sứ phân viện trưởng nghe xong lời này về sau, lập tức liền vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Ta hiện tại liền phát cho ngươi một phần trọng điểm chú ý bảng danh sách. Phía trên mỗi một vị tồn tại đều là tiềm lực vô hạn cao cấp ác ma lính chủ. Chỉ cần cho bọn hắn thời cơ cùng thời gian, bọn họ sớm muộn đều có thể thành tựu tà thần. Cho nên, nếu như ngươi có thể tại bọn họ giai đoạn trưởng thành liền đem bọn hắn bóp chết rơi, như vậy ngươi liền sẽ đối toàn bộ Thâm Uyên đều tạo thành nhất định bị thương. Đây chính là rất nhiều thần linh đều làm không được sự tình. À, thật sao vậy, ta ngược lại muốn thử một chút. Thích thiên đế lòng tin mười phần nói. Trước kia ta còn không dám quá mức làm càn. Sợ đánh lấy. Người ta thả ra một tòa vô cùng lớn thần binh đến. Khi đó ta muốn phải rơi vào tình huống khó xử. Bất quá bây giờ trong tay của ta trưởng khống bốn ta vô cùng lớn thần binh, thực tình không sợ bọn gia hỏa này tạo phản. Ha ha, đã ngươi có nắm chắc, vậy liền không thể tốt hơn. Thiên sứ phân viện trưởng sau khi nói xong, liền lập tức truyền tới một đạo tin tức. Phía trên ghi chép không đến 100 người tên cùng chiến khu số hiệu. Lộ ra lại chính là thích thiên đế bước kế tiếp tập kích mục tiêu. Thích thiên đế không chút khách khí đem bọn hắn cất kỹ. Sau đó nói, bọn gia hỏa này đã có tư cách ngài bảng danh sách. Như vậy bọn họ có lẽ thật liền có vô cùng lớn thần binh. Không biết ngài có phải hay không có biện pháp. Nhưng ta có thể trên chiến trường đem bọn hắn thu được rồi trực tiếp đánh dụng. Cái này có thể thật là có chút lãng phí. Cái này thiên sứ phân viện trưởng hơi suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta khẳng định có rất nhiều biện pháp có thể làm được điểm này. Bất quá trở ngại thiên thần quy củ của học viện, ngươi là không thể trực tiếp dựa dẫm vào ta thu hoạch được trợ giúp. Nhưng là ta lại có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng để ngươi có thể đạt được ước muốn. Thích thiên đế nghe nói như thế về sau, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng truy vấn. Vậy ta nên làm cái gì? Rất đơn giản. Nghĩ biện pháp nhượng thanh đồng long tận lực tăng thực lực lên. Sau đó làm ra một số hiền giả cấp không gian khác pháp sư. Để bọn hắn luyện tập một chút liên thủ phóng thích cấm chú thời không giam cầm. Cấm chú kỳ thực cũng là lực lượng của thần. Bình thường tới nói, nửa thần cũng muốn vận dụng chính mình thật vất vả góp nhặt thần lực mới có thể phóng xuất ra. Mà một khi phóng thích thành công, loại vật này thậm chí ngay cả thần minh đều có thể thương tổn. Cũng chính vì vậy cao khủng bố thương tổn, đến mức nhượng thần minh đều người người cảm thấy bất an. Cho nên chuyên môn hạ đạt dự lệnh, đem liệt vào cấm đoán thi triển cùng học tập chú ngữ. Dân xà cũng liền bị gọi tắt là cấm chú. Nói như vậy, cấm chú loại vật này phóng thích điều kiện thấp nhất cũng phải là bán thần điên phong. Nhưng mà trên đời cuối cùng sẽ có thứ không tầm thường tồn tại. Cũng kỷ như loại này tên là thời không giam cầm tiến vào pháp thuật. Nó bao hàm thời gian cùng không gian lực lượng. Một khi phóng xuất ra, bán thần thậm chí là sơ cấp thần minh đều sẽ bị trong nháy mắt cầm cố lại. Liền như là hổ phách bên trong tiểu trùng tử một dạng, một không thể động đậy được. Thế nhưng là, cũng chính là bởi vì loại này cấm chú là từ hai loại sức mạnh tổ hợp mà thành. Cho nên đi qua đời sau vô số thiên tài nghiên cứu về sau, bọn họ liền phát minh một loại từ hai cách phân biệt thiện thời gian dài cùng không gian lực lượng pháp sư liên hợp thi triển loại này cấm chú phương pháp. Cái này cũng được xưng là tổ hợp cấm chú. Bất quá dùng loại phương pháp này thả ra cấm chú, uy lực hồi thoáng hạ xuống một điểm. Mà lại hai người phối hợp không đủ ăn ý lời nói, vẫn không bình thường có khả năng không thành công. Cho nên so chính hãng cấm chú phải kém một chút. Nhưng là lại ghém cấm chú đó cũng là cấm chú. Chí ít có thể làm dùng tại thần minh trên thân. Mà vô cùng lớn thần binh tuy nhiên uy lực vô cùng. Thế nhưng là trừ bỏ hắn đại khối đầu về sau. Bản chất của hắn cũng chẳng qua là bán thần cấp bậc luyện kim khôi lỗi. Cho nên cũng đồng dạng thủ cấm chú ảnh hưởng. Mà thời không giam cầm cái này cấm chú. Uy lực cái này là phi thường tinh minh. Tác dụng tại bán thần cấp bậc khôi lỗi bên trên. Làm sao cũng có thể giam cầm cách mười mấy 20 giây. Thậm chí có đôi khi còn có thể sẽ có dài hơn tác dụng thời gian. Cách này muốn nhìn vô cùng lớn thần binh bản thân thực lực mà nói. Tóm lại, càng cường đại vô cùng lớn thần binh, càng là có thể chống cự pháp thuật vô cùng lớn thần binh. Bị giam cầm thời gian cũng liền càng ngắn. Nhưng là, tại ồn ào trên chiến trường, đối với đã sớm chuẩn bị một phương tới nói, đừng nói mười mấy 20 giây, cũng là chỉ là 10 giây bên trong, cũng đủ để quyết định một tòa vô cùng lớn thần binh sinh tử tồn vong. Phải biết, Thích Thiên Đế khống chế chiêu yêu phiên, mở ra không gian vết nứt thời gian có thể là phi thường ngắn, trên cơ bản 3-5 giây liền có thể giải quyết. Cho nên nói, Thích Thiên Đế chỉ cần tại cầm cố lại vô cùng lớn thần binh thời điểm, có thể tại bên cạnh hắn mở ra một cái không gian vết nứt. Sau đó liền có thể tại hắn giải khai giam cầm trước đó, trực tiếp lợi dụng không gian vết nứt đem nó nuốt mất. Như vậy rất lợi hại hiển nhiên. Vô luận cường đại cỡ nào vô cùng lớn thần binh, một khi rơi vào giang sơn xã tắc trong không gian về sau, cũng chỉ có thể mặc cho Thích Thiên Đế xâm lược. Căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống. Đồng thời căn cứ cái kia đại sử Lai Mố biểu hiện đến xem, một khi bọn gia hỏa này thoát ly tà thần nắm giữ, đầu hàng tỷ lệ có thể là vô cùng vô cùng cao. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế nhất sáng nghĩ biện pháp nắm giữ loại tổ hợp này cấm chú, thời không giam cầm. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hắn đem sẽ trở thành vô cùng lớn thần binh đại khắc tinh. Bảo đảm là đến bao nhiêu thu bao nhiêu. Toàn bộ đều là đưa đồ ăn. Thiên thần học viện 109 chương 1074 nhắm chuẩn thổ ma đương nhiên. Tổ hợp cấm chú không phải dễ dàng như vậy thả ra. Nhất là thời không cấm chú, càng là cần thời gian hệ cùng không gian hệ hiền giả cấp pháp sư mới được. Mà lại những pháp sư này vẫn cũng không phải là tùy tiện liền có thể. Bọn họ hoặc là có mười mấy cái, bằng vào số lượng ưu thế đến giảm nhỏ độ khó khăn, hoặc là nhất định phải là đã từng bán thần, sở hữu phóng thích cấm chú kinh nghiệm. Chỉ có dạng này bọn họ liên thủ hợp tác mới có thể phóng xuất ra cấm chú tới. Đổi những người khác, dạng này điều kiện hà khắc trên cơ bản rất không có khả năng thỏa mãn. Vô luận là thời gian hệ pháp sư vẫn là không gian hệ pháp sư, đều thuộc về cực kỳ thư thức tồn tại. Huống chi vẫn muốn đạt tới hiền giả cấp bậc, có thể có một hai cái thế là tốt rồi. Muốn có mười mấy 20 cái, vậy đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Về phần thời không khác hệ bán thần cường giả, kia liền càng là phượng mao lân giác. Cho dù có, cũng trên cơ bản rất không có khả năng rơi xuống học sinh trên tay. Nhưng mà Thích Thiên Đế gia hỏa này lại tại trời đất đưa đẩy phía dưới đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này. Thanh Đồng Long cũng là thỏa thỏa thời gian hệ, hơn nữa còn là đã từng bái thần cường giả. Về phần không gian hệ pháp sư, Thích Thiên Đế trên tay gây gây mặt vừa lúc đều có thể đảm nhiệm. Mà lại bọn họ còn có tương đối nhiều số lượng. Mấu chốt nhất là cây gây mặt mặc dù là thuật sĩ, có lẽ học tập pháp thuật thời điểm có chút cố hết sức, thậm chí rất khó học được. Nhưng là không gian cấm cố pháp thuật này lại rõ ràng thuộc về ngoại lệ. Bởi vì bọn họ bản mệnh đại chiêu chính là cái này pháp thuật. Dưới loại tình huống này, cây gây mặt chỉ muốn đạt tới hiền giả tầng thứ, liền tuyệt đối có thể đảm nhiệm thời không cấm chú người tham dự. Cho nên nghĩ được như vậy về sau, Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, nhìn không được hưng phấn nói: ta vậy mà thỏa mãn chỗ có điều kiện, thật sự là trời cũng giúp ta bất quá. Thời không giam cầm dù sao cũng là cao giai cấm chú, ta không xác định Thanh Đồng Long có phải hay không đã nắm giữ. Dù sao hắn chỉ thiện thời gian dài pháp thuật, đối không gian pháp thuật cũng không quá am hiểu. Cái này dễ giải quyết. Thiên sứ phân viện trưởng vừa cười vừa nói. Thời không giam cầm cả bộ tu luyện quy tắc chi tiết đều tại ta chỗ này. Quay đầu ta liền có thể đưa ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế lập tức liền lấy làm kinh hãi. Sau đó nhìn không được nhíu mày hỏi. Thứ này quý giá như thế. Ngài không công đưa ta. Chẳng phải là làm trái quy củ thế nào lại là không công đưa ngươi thì sao? Thiên sứ phân viện trưởng cười đắc ý nói. Ngươi có thể là vừa vặn đánh bại ác ma quân đoàn một lần đại âm mưu. Không riêng đánh chết đến ngàn vạn mà tính ác ma. Hơn nữa còn cướp đi đối phương bốn ta vô cùng lớn thần binh. Đây chính là bốn tòa siêu cấp thần kinh A, chính là ta cũng vì đó đỏ mắt đâu, to lớn như vậy công tích. Thiên thần học viện lại có thể ngồi yên không lý đến, đừng nói ta chỉ là khen thưởng ngươi một cách chỉ là cấm chú. Liền xem như lại nhiều khen thưởng móc ra. Lúc này chắc hẳn cũng không người nào dám nói huyên thuyên. Hắc hắc. Cái này nếu là như vậy. Ngài dứt khoát liền lại cho điểm đồ tốt thôi. Thích Thiên Đế lập tức thử trên mũi mặt nói. Cũng tỉ như thanh đồng long thực lực. Trên tay của ta có thể không có quá nhiều có thể đề bạt hắn thực lực đồ tốt. Không thể nói được. Vẫn chỉ có thể phiền phức ngài. À ngươi thật là biết thuận cán bò. Thiên sứ phân viện trưởng giờ khóc giờ cười nói ra. Bất quá ngươi thật là quá tàn nhẫn. Có thể làm cho hiền giả cấp bậc cao thủ tăng thực lực lên không sánh linh hồn mức độ. Tại ta chỗ này cũng thuộc về khó gặp chiến lược đồ vật. Trước kia đều bị ngươi đổi lấy sạch sẽ. Chí ít trong thời gian ngắn là cầm không ra được. Từ địa phương khác điều. Thích Thiên Đế không chút khách khí nói ra. Ta lần này thế nhưng là thật to đánh bại ác ma âm mưu. Vẫn thu được bốn ta vô cùng lớn thần binh. Có dạng này công lao đặt cơ sở. Chẳng lẽ còn không có tư cách đổi lấy một điểm không sánh linh hồn thủy tinh. Cái này có thể liền có chút quá giật. Ngươi đương nhiên có tư cách đổi lấy. Nhưng vấn đề là ta đã không có nha. Thiên sứ phân viện trưởng khó xử cau mày một cái. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Tốt à tốt à. Ta thừa nhận ngươi lần này nói có lý. Mà lại công lao của ngươi cũng xác thực đủ lớn. Lại thêm số 3 đại lục còn cần ngươi. Như vậy ta nghĩ. Những người khác có lẽ sẽ lui nhường một bước. Hắc hắc. Vậy nhưng quá tốt rồi. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta nhiều nhất cũng là buộc bọn họ vạch ra một bộ phận số định mức cho ngươi. Nhưng là ngươi cũng đừng hòng lấy không. Nhất định phải giá gốc mua sắm. Thiên sứ phân viện trưởng nghiêm nghị nói. A Thích Thiên Đế nhất thời vẻ mặt đau khổ khóc than nói. Như vậy sao được. Đây chính là rất lợi hại đắt đỏ nha. Ta bên này đều nhanh muốn phá sản. Ngươi ít đến yêu muốn không muốn. Không muốn vậy ta liền tiết kiệm được. Thiên sứ phân viện trưởng không chút khách khí nói ra. Đừng đừng ta muốn còn không được sao. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian đáp ứng. Hừ. Được tiện nghi vẫn khoe mẽ. Thiên sứ phân viện trưởng chào phúng một câu. Sau đó nói. Tốt. Sự tình hôm nay liền dừng ở đây. Ta hy vọng có thể rất nhanh liền nghe được tin tức tốt của ngươi. Ngài cứ việc yên tâm. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn mà nói. Ta hôm nay liền để vận mệnh tam nữ vu thi pháp. Ngày mai liền bắt đầu tiến hành thâu tập chiến. Ta lúc này nhất định phải đem số 3 đại lục phòng tuyến quấy cái thất linh bát lạc hảo hảo cho những cái này đáng chết ác ma một điểm nhan sắc nhìn xem. Phi thường tốt. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Thiên sứ phân viện mọc đầy ý gật đầu. Sau đó liền trực tiếp cắt ra liên lạc. Thích Thiên Đế bên này cũng không dám chậm trễ chút nào. Lập tức liền bắt đầu dựa theo thiên sứ phân viện trưởng cho ra bảng danh sách chọn lựa. Không thể không nói. Người ta thiên sứ phân viện trưởng không hổ là đóng quân nơi đây mấy trăm năm lão nhân. Đối tình huống nơi này thật rõ như lòng bàn tay. Hắn cho ra phần danh sách này bên trong. Không chỉ có cụ thể chiến khu cùng tên. Hơn nữa còn có thực lực của đối phương. Vũ khí. Binh lực cấu thành. Cùng xảo huyệt phòng ngự tình huống các loại một hệ liệt tỉ mỉ tình báo. Cơ hồ mỗi một cách đủ tư cách bị thiên sứ phân viện trưởng nhớ ra hỏa. đều là ác ma quân đoàn bên trong người nổi bật. Kém nhất một cái cũng ở nơi đây đánh liều mấy trăm năm. Mà trong đó cổ xưa nhất một ác ma, thậm chí đã ở chỗ này chinh phạt gần vạn niên thời gian. Mà lão gia hỏa này cũng ngay đầu tiên liền đưa tới Thích Thiên Đế nồng hậu dày đặc hứng thú. So với ác ma nhất tộc tứ đại vương bài, thậm chí mới xuất hiện ác ma thiên tài, vị này được xưng là thổ ma lão gia hỏa, đều thuộc về yếu nhược thế, thậm chí có thể nói là bất thành khí tồn tại. Tại sở hữu số 3 đại lục ác ma lính chủ bên trong, thổ ma tuy nhiên tồn tại thời gian dài nhất, có thể thực lực bài danh lại một mực nửa vời, tại vị trí trung tâm nhộn nhạo trên vạn năm. Dựa theo gia hỏa này bình thường biểu hiện, thổ ma cùng bộ đội của hắn đều thuộc về loại kia cực kỳ rào hoạt chủng loại. Thời điểm tiến công thường thường cường độ không lớn, phòng ngự thời điểm thường thường cường độ cũng không lớn, chỉ có chạy trối chết thời gian, gọi là một cách nhanh nha, thường thường đều là nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Rất lợi hại hiển nhiên, vị này thổ ma tuy nhiên an hiểu là thổ hệ ma pháp, cũng không có kế thừa thổ hệ ma pháp phòng thủ cao ngự, ngược lại đem thổ hệ ma pháp cao cơ động phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Truyền thuyết thổ ma am hiểu nhất pháp thuật cũng là lặn mà di động. Hắn cùng dành riêng cho hắn bộ đội, thậm chí có thể chỉ huy hàng trăm triệu đại quân, từ dưới đất nhanh chóng cơ động, xuất kỳ bất ý xuất hiện tại địch nhân sau lưng cùng cánh, từ đó đạt thành đánh lén hiệu quả. Thần kỳ nhất chính là hắn cái này loại dưới đất di động phương thức, vậy mà không thuộc về không gian di động hiệu quả, cho nên không nhận cấm bay chúa ảnh hưởng. Mà lại loại này quần thể truyền tống pháp thuật khởi động tốc độ đặc biệt nhanh, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt liền hoàn thành. Dù sao bằng vào điểm này, thổ ma bộ đội liền biến đến rào hoạt dị thường, có thể đánh được thời điểm cơ hồ hồi hồi đều toàn diệt, đánh không lại thời điểm trực tiếp bỏ trốn mất dạng, thường thường đều rất khó tiếp nhận tổn thất gì. Cho nên dần dà, thổ trong ma thủ bộ đội, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều hẳn là sinh ra không bình thường biến hóa trọng đại mới là. Nhất là tại gần nhất mấy trăm năm, ác ma đại quân một đường hát vang tiến mạnh, thiên sứ người học viện liên tục bại lui, cơ hồ mỗi ác ma đều tại tràng thắng lợi này mở tiệc vui vẻ bên trong cắn được miệng lớn thịt mỡ. Rất nhiều người chậm tiến học sinh đều thông qua lần lượt thắng lợi, nhượng bộ đội của mình thu được tiến một bước mở rộng, thậm chí còn thuận liền tăng lên thực lực. Thế nhưng là thổ ma ngược lại tốt, rõ ràng không có thủ bao nhiêu tổn thất, kết quả binh lực lại một mực bảo không đi lên. Mà lại thời điểm chiến đấu hắn vẫn là lấy đánh lén làm chủ, có thể đặt xuống đến tốt nhất, không hạ được tới liền chạy mất dạng. Dù sao tốc độ di chuyển rất nhanh, cũng không sợ bị người đuổi giết. Thế nhưng là tại dạng này trạng thái, thổ ma thực lực lại chưa từng xuất hiện bành trướng, điều này hiển nhiên cũng quá kỳ quái. Còn lại lính chủ dù là nếm qua đại bại trận chiến, cũng có thể nhanh chóng bổ sung binh lực, sau đó một lần thực hiện quật khởi, thậm chí phản siêu thổ ma thế lực. Mà thổ ma rõ ràng không có bao nhiêu tổn thất, nhưng cũng hết lần này đến lần khác không có bao nhiêu bộ đội. Sao lại có thể như thế? Đây đối với thổ ma tình huống gì thường? Trong chiến đấu kịch liệt, song phương cao tầng người nào đều không có phát hiện, chí ít thổ ma tồn tại trên vạn năm thời gian bên trong, không có người phát giác được gì thường của hắn. Dù là bị đồng tộc cùng những người khác nhục nhã, thổ ma cũng căn bản không có bộc lộ ra chính mình chân thực lực lượng. Chỉ có so sánh tâm tế thiên sứ phân viện trưởng, tại tiếp nhận số 3 đại lục phòng vệ về sau, cẩn thận kiểm tra mấy lần, cuối cùng mới tìm ra gia hỏa này chỗ bất phàm. Sau đó thiên sứ phân viện trưởng liền bắt đầu vụng trộm đối thổ ma tiến hành kỹ càng điều tra. Tại hy sinh không ít trinh sát bộ đội về sau, thổ ma cuối cùng vẫn không thể giấu riêng được thần minh con mắt. Nguyên lai, thổ ma gia hỏa này là điển hình giả heo ăn thịt hổ. Đừng nhìn bình thường biểu hiện nhỏ yếu, nhưng trên thực tế bộ đội của hắn, nhất là cao giai bộ đội, là vô cùng vô cùng cường đại, mà lại số lượng cũng nhiều khủng bố. Chí ít chính diện vừa mới sóng tứ đại cao giai ác ma lính chủ là không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất là thiên sứ phân viện trưởng thậm chí còn trong bóng tối phát hiện gia hỏa này vậy mà len lén xây dựng chỉnh một chút ba tòa vô cùng lớn thần binh. Bởi vậy liền có thể thấy cái này ẩn thân trên chiến trường vạn niên lão gia hỏa đến cùng khủng bố cỡ nào nổi tình. Nếu như tại vài ngày trước Thích Thiên Đế coi như biết rõ thổ ma trên tay có nhiều như vậy đồ tốt, cũng căn bản không dám có ý đồ với người ta. Không có cách, thật sự là thực lực quá mức nhỏ yếu, căn bản đấu không lại hắn. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Thích Thiên Đế lập tức liền thu được bốn tòa vô cùng lớn thần binh, đồng thời trong đó còn có chiến lực mạnh phi thường dày minh hỏa con ếch. Cái này cho Thích Thiên Đế mang đến vô cùng lòng tin. Cân nhắc đến gì thứ nguyên vết nước đánh lén một chiêu này, thuộc về dùng mấy lần trước liền sẽ bị người nhà phát hiện ẩn tàng sát chiêu. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn quyết định đem lần thứ nhất dễ dàng đạt tới nhất xuất kỳ bất ý hiệu quả tác chiến thời cơ, liền dứt khoát đưa cho thổ ma. Nói không chừng còn có thể lần nữa thu được ba tòa vô cùng lớn thần binh đâu. Thiên thần học viện 109 chương 1075 hoàng thổ cao nguyên chế định tốt tác chiến mục tiêu về sau. Thích Thiên Đế cũng không do dự nữa. Một bên hạ lệnh cho vận mệnh tam nữ vu, làm cho các nàng lập tức cho thổ ma thi pháp, ảnh hưởng hắn tương lai mệnh vận quý tích. Nhượng hắn trong tương lai 3 ngày đều thành thật thật đợi ở tiền tuyến lâm thời trong hang ổ. Mà một bên khác, Thích Thiên Đế đem thời không giam cầm cấm chú chi thức phái người đưa cho hắn Thanh Đồng Long, đồng thời nhượng hắn tự mình phụ trách huấn luyện một nhóm gây gây mặt, sau đó mau chóng hoàn thành cái này cấm chú tu luyện. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế cũng bắt đầu chăm chú nghiên cứu lên thổ ma binh chủng phối hợp cùng các loại ưu khuyết điểm, để chế định kế hoạch tác chiến. Hai ngày về sau, tại đánh số là Tây 9527 chiến khu. Nơi này khắp nơi hoàn toàn hoang lương, phương viên trăm vạn dặm phạm vi, một cọng cỏ đều không có sinh trưởng, chỉ có một tòa lại một tòa thổ sơn. Nhất là mỗi một phiến phạm vi trăm ngàn dặm chỗ, càng là một tòa thổ sơn liên tiếp một tòa thổ sơn, sưởng sốt cho làm ra một mảnh hoàng thổ cao nguyên. Dù sao ở ngoài mặt xem ra, mảnh này hoàng thổ cao nguyên ngoại trừ bụi đất bên ngoài, đó là cái gì đều không tồn tại. Nhưng là, tại bên ngoài mấy ngàn dặm, Thích Thiên Đế một cái phân thân chợt truyền đưa tới. Phụ trách truyền tống hắn là một đầu hư không long. Cái này đại gia hỏa trước truyền tống đến mảnh này chiến khu thiên thần học viện phòng ngự tiết điểm chỗ. Sau đó lại thông qua tự thân truyền tống năng lực, vì tốt một phen khí lực mới truyền tống đến chung quanh nơi này. Toàn bộ quá trình bỏ ra gần thời gian một ngày. Bất quá bây giờ đến xem, những cái này chờ đợi đều là đáng giá. Chính là bởi vì đầu này hư không long nguyên nhân, Thích Thiên Đế bản thân mới có thể thần không biết ruột không hay xuất hiện ở đây. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thích Thiên Đế phân thân lập tức liền dựa theo trước kia tiêu chuẩn quá trình, trực tiếp đưa tay tế ra chiêu yêu phiên, sau đó nhẹ nhàng trên bầu trời vạch một cái. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời bỗng nứt ra một đạo dài đến 100.000 cây số không gian vết nứt, liền xuất hiện tại cái này phiến rộng lớn hoàng thổ phía trên. Ngay sau đó, vô cùng vô tận vong linh đại quân từ mặt đất, từ không trung cùng một chỗ dâng trào mà ra, giống như bàng bạc biển động lít nha lít nhít bạch cốt đại quân, hình thành một mảng lớn màu trắng thủy triều, gào thét lên phóng tới cái này một mảng lớn hoang vu hoàng thổ cao nguyên. Kết quả, ngay tại Thích Thiên Đế đại quân đạp vào mảnh đất này đồng thời, nguyên bản hoang vu hoàng thổ cao nguyên cũng đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ gặp cái này đến cái khác đích thổ nguyên tố cử nhân từ đại địa bên trên chậm rãi dâng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng thổ cao nguyên bỗng cao hơn một mảng lớn. Toàn bộ đều bị những cái này dáng người khôi ngô thổ nguyên tố cử nhân nơi bao bọc. Đây chính là thổ ma chân chính nội tình. Ai cũng không biết ra hỏa này, vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa, liền tích xúc khổng lồ như thế mà có tinh nhuệ dòng chính bộ đội. Đừng nhìn những cái này thổ nguyên tố bề ngoài trưởng đến mức gì thường khó coi. Khô héo thân thể cũng rất giống là mềm nhũn hoàng thổ đúc thành. Tựa hồ không chịu nổi một kích giống như. Nhưng trên thực tế, những cái này phổ biến thân cao đều tại 10 mét có hơn đích thổ nguyên tố cự nhân. Nhưng đều là bạch ngân trở lên cấp bậc cường đại chiến sĩ. Hơn nữa còn là an hiểu pháp thuật chiến sĩ. Tướng mạo chắc nịch đích thổ nguyên tố cự nhân. Nhìn như cách người lùn mập. Bề ngoài mặc dù là hoàng thổ. Nhưng trên thực tế lại là ma hóa qua hoàng thổ khải giáp. Phòng hộ năng lực phi thường xuất sắc. Cũng liền so vàng dòng thuộc khải giáp kém hơn một chút. Nhưng là người ta loại này hoàng thổ khải giáp. Lại sở hữu kim loại khải giáp chỗ không có có hai đại đặc tính. Một cách là tự động chữa trị. Dù là bị đánh nát. Cũng có thể tại ma lực gia trì hạ khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Hoàn toàn không cần lo lắng tu bổ vấn đề. Một đặc tính khác liền là có thể đề bạt thổ hệ pháp thuật uy lực tương đương với một kiện trang bị ma pháp. Cho nên những cái này lực lớn vô cùng đích thổ nguyên tố cử nhân. Không riêng gì cận chiến hung hãn cường đại chiến sĩ. Hơn nữa còn là có thể viễn trình công kích thổ hệ pháp sư. Bọn họ công kích thời gian an hiểu sử dụng thổ thứ thuật. Thường thường đều có thể đánh ra một đầu đường hoặc là một mảng lớn thổ thứ. Cho đông đảo địch nhân tạo thành sát thương. Mặt khác bọn họ còn có để cho địch nhân tốc độ trở nên chậm trì hoãn thuật thậm chí là trọng lực thuật. Sau cùng, bọn gia hỏa này vẫn an hiểu triệu hoán thổ nguyên tố. Có thể tùy thời tùy chỗ từ thổ nguyên tố vì diện triệu hoán tiểu đệ của mình. Nói cách khác, nơi này mỗi một cái thổ nguyên tố cử nhân kỳ thực cũng có thể coi là một cái tác chiến tiểu đội. Bằng vào nơi này, mấy ngàn vạn bạch ngân trở lên cấp đại quân. Lại thêm bọn họ triệu hoán đi ra. Hàng trăm triệu đích thổ nguyên tố. Cũng đủ để cho bọn họ thành vì một con cực kỳ kinh khủng đại bộ đội. Chí ít không thể so với cái này tứ đại vương bài kém bao nhiêu. Mà những cái này cũng chỉ là thổ ma sở hữu đại binh bên trong một bộ phận mà thôi. Cường đại như thế một cái bộ đội. Bình thường lại đều giấu ở lòng đất. Coi như xuất trạm cũng chỉ xuất động. Trong đó một bộ phận rất nhỏ. Phối hợp còn lại pháo hôi tham chiến. Cho nên những người khác không biết thổ ma thực lực hội mạnh mẽ như vậy. Nếu như không phải từ thiên sứ phân viện lớn lên bên trong nhận được tin tức. Thậm chí tựu liền thích thiên đế muốn bị mơ mơ màng màng đây. Mà lần này thổ ma phát hiện trước đến tập kích người chính là thích thiên đế. Cũng nhất thời liền giật nảy mình. Thích thiên đế những ngày này thế nhưng là danh tiếng đang thịnh. Trước trước sau sau giết chết. Không biết bao nhiêu ác ma cao thủ. Dù sao ánh sáng bị hắn chính diện đánh tan cao giai ác ma lính chủ liền có mười mấy. Dưới loại tình huống này, thổ ma cứ việc cũng không tiếp tục vui lòng. Cũng chỉ có thể lựa chọn bại lộ thực lực của mình. Để cầu mau chóng đánh lui thích thiên đế. Nơi này đáng nhắc tới chính là thích thiên đế hai ngày trước đại chiến thổ ma là một chút cũng không biết. Bởi vì trận chiến kia đối ác ma tới nói thật sự là thua có chút thảm, thậm chí có thể nói là ném chết cá nhân. Cho nên thích sĩ diện tà thần cũng không có rất nhanh đem một trận chiến này tình huống thông báo cho những người khác. Mà lần này nho nhỏ chậm trễ, liền xem như đem thổ ma cho lừa thảm rồi. Đương nhiên, cái này cũng cùng thổ ma bình thường quá vô danh có quan hệ. Hắn sống lâu như vậy. Kết quả lực vẫn chỉ là trung du khoảng chừng. Cho nên ác ma lính chủ nhóm đều cho rằng tiềm lực của hắn cũng cứ như vậy thấp. Trên cơ bản không có người để mắt hắn. Cũng liền không có bao nhiêu người cùng hắn có kinh thường tính liên lạc. Về phần những tin tức kia linh thông thực lực cường đại ác ma lính chủ, người ta đều ngay đầu tiên nhận được tin tức. Duy chỉ có thổ ma. Bởi vì bình thường quá mức điệu thấp. Cũng liền bị người chỗ xem nhẹ. Nhận thức đến hiện tại cũng không biết trận chiến kia tình huống. Nếu như thổ ma sớm biết thích thiên đế trên tay có tứ đại vô cùng lớn thần binh. Chỉ sợ hắn hiện tại căn bản liền sẽ không tham gia chiến đấu. Mà chính là lập tức mang theo bộ đội bỏ trốn mất dạng. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên bỏ qua cũng liền vĩnh viễn bỏ qua. Cho nên thổ ma lần này lựa chọn dũng cảm tác chiến, muốn cùng Thích Thiên Đế vừa mới lần chính diện. Sau đó, song phương đại quân ngay tại riêng phần mình thống soái thúc giục dưới, tại hoang vu thổ địa bên trên hung áp đụng vào nhau. Đầu tiên tiếp chiến tự nhiên là riêng phần mình viễn trình binh chủng. Thích Thiên Đế dưới trướng Bạch Cốt đại quân, sở hữu đông đảo pháp sư, rời cách này còn có hơn ngàn mét khoảng cách, cũng là một đợt vong linh pháp thuật, xương răng, cốt mâu, linh hồn đánh nổ, linh hồn chi hỏa, đủ mọi màu sắc tà ác công kích ma pháp, thật giống như mưa to một dạng đập tới. Chỉ tiếc thổ nguyên tố cử nhân đối nguyền rủa pháp thuật kháng tính rất cao, cho nên đám vong linh pháp sư không ai dám đối bọn hắn tiến hành nguyền rủa, tương đương với lập tức liền vứt bỏ rơi mất một loạt cao giai pháp thuật. Mà thổ nguyên tố cử nhân bên kia cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, liên miên thổ thứ từ trên mặt đất phi tốc dâng lên, mỗi một cây thổ thứ đều có cao 7-8 mét, dưới đáy có thể có một thước đến thô, giống như từng cây trường mâu. Đông đảo mặt đất vong linh bộ đội trực tiếp liền bị những cái này thổ thứ xuyên qua, thậm chí đánh nát, nhất thời cũng là thương vong thảm trọng. Ngoài ra còn có đối phương ném tới thạch cầu, giống như là đầu thạch xa ném một dạng, đồng dạng cũng có phô thiên cách địa tư thế, thật giống như mưa to một dạng. Những đá này nện ở bộ xương bên trên lốp búp vang lên, thậm chí còn không ngừng bốc hỏa tinh. Tại chỗ liền có đếm không hết bộ xương bị nện nát. Viễn trình giao phong dị thường hung hiểm thảm liệt, song phương trước mấy hàng cường đại chiến sĩ cơ hồ trong nháy mắt liền bị các loại viễn trình pháp thuật giết sạch sành xanh. Phía sau mấy hàng cũng bị giết chết hơn phân nửa. Có thể coi như thế, cái này hai cái giết đỏ mắt bộ đội cũng không có chút nào ngừng ý tứ, vẫn như cũ ngao ngao kêu xông đi lên. Sau đó hung hăng đụng vào nhau. Nguyên bản thổ ma coi là bằng vào chính mình thổ nguyên tố cử nhân thực lực, coi như không thể hoàn toàn áp chế những bộ xương này, cũng chí ít có thể lấy được thượng phong. Đây là bởi vì thổ nguyên tố cử nhân rõ ràng càng thêm cường đại, không chỉ có da dày thịt béo, mà lại lực sát thương kinh người. Tại số lượng chinh lịch không lớn tình huống dưới, bất kể thế nào nhìn đều hẳn là so đối diện mạnh mới đúng. Cũng chính bởi vì có tự tin như vậy, thổ ma mới dám cùng Thích Thiên Đế vừa mới sóng chính diện. Nhưng mà chờ đến song phương đại quân thật kịch liệt va chạm vào nhau thời điểm, thổ ma lại đột nhiên khiếp sợ phát hiện phía bên mình bộ đội vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Thành tốt bị người ta tùy tiện giết chết, nhẹ nhõm thật giống như đứa ngốc thái thịt một dạng. Mà Thích Thiên Đế đại quân tuy nhiên cũng bị không rõ thương vong, nhưng là chỉnh thể trạng thái lại là một đường hát vang tiến mạnh, hoàn toàn cũng là thế bất khả đáng giá trị. Loại tình huống này hiển nhiên hoàn toàn vượt quá thổ ma ngoài ý liệu. Hắn vội vàng làm sử dụng pháp thuật thủ đoạn, tỉ mỉ quan sát phía trước tình hình chiến đấu. Sau đó rất nhanh liền biết mình phương này tan tác nguyên nhân. Cái kia chính là không có tiền nguyên lai. Thích Thiên Đế tại Thiên Sứ phân viện trưởng cho trong tình báo liền đã biết được thổ ma một số nội tình, trong đó liền bao quát hắn chủ chiến binh chủng là thổ nguyên tố cử nhân. Mà thổ nguyên tố cử nhân tuy nhiên tổng hợp chiến đấu lực phi thường cường đại, nhưng kỳ thật hắn cũng là có nhược điểm. Trên thực tế, cơ hồ tất cả binh chủng đều có nhược điểm của mình cùng ưu điểm. Mà nhiều năm như vậy chinh chiến xuống tới, mọi người vẫn đặc biệt châm đối với mấy cái này nhược điểm, phát minh rất nhiều khắc chế pháp thuật. Tỉ như phổ thông huyết nhục sinh vật thường thường e ngại kịch độc, cho nên rất nhiều độc khí pháp thuật cũng là nhằm vào bọn họ nghiên chế. Mà những cái kia sắt thép khôi lỗi cũng là da dày thịt béo, pháp thuật kháng tính mạnh, nhưng là bọn họ lại e ngại dịch axit, cho nên mọi người liền phát minh dịch axit phun ra pháp thuật này, chuyên môn đối phó sắt thép khôi lỗi. Mà đối với thổ nguyên tố cử nhân mà nói, bọn họ loại này đặc thù nguyên tố sinh vật cũng bị người ta tính nhắm vào phát minh hai loại pháp thuật, một cách cũng là lưu đày thuật, một cách khác cũng là nguyên tố hỗn loạn thuật. lưu đày thuật. Có thể trong nháy mắt đem một cái nguyên tố sinh vật trục xuất tới chính mình nguyên tố vị diện. Giống như là miêu sát. Mà nguyên tố hỗn loạn thuật thì là nhằm vào nguyên tố sinh vật thể nội có thứ tự nguyên tố sắp xếp mà tiến hành sát thương pháp thuật. Nó có thể cho trong cơ thể của bọn họ có thứ tự nguyên tố sắp xếp trở nên hỗn loạn mà lại không thú vị. Sau đó nguyên tố sinh vật bản thân cũng sẽ tùy theo mà sụp đổ. Từ đó đạt tới đánh chết mục đích. Thiên thần học viện 109 chương 1076 mê cung cử quái lưu đày thuật cùng nguyên tố hỗn loạn thuật. Đều thuộc về so sánh thiên môn pháp thuật. Chí ít đám vong linh pháp sư không quá tinh thông loại pháp thuật này. Coi như ngẫu nhiên có sẽ sử dụng. Cũng đều là số ít. Nhưng vấn đề là. Thực tình không chịu nổi thổ hào nhiều tiền nha. Thích Thiên Đế đã sớm biết thổ ma bộ đội là nguyên tố sinh vật. Vậy dĩ nhiên cũng liền khẳng định hội chuẩn bị sớm. Cho nên tại tham chiến trước đó, Thích Thiên Đế liền bắt đầu tại trong kho hàng liều mạng điều lấy lưu đày thuật cùng nguyên tố hỗn loạn thuật ma pháp quyển trục. Cùng sở hữu hai loại pháp thuật ma pháp luyện kim đạo cụ. Ma lại. Thích Thiên Đế vẫn hạ lệnh vung xuống mấy ngàn vạn luyện kim pháp sư. Cùng đông đảo phổ thông pháp sư. Đều tạm thời ngừng tay công tác. Bắt đầu toàn lực chế tạo hai loại pháp thuật quyển trục cùng ma pháp đạo cụ. Bởi vì Thích Thiên Đế đã sớm đối nguyên tố sinh vật có chỗ cảnh giác. Cho nên rất sớm trước đó liền bắt đầu chứ hàng liên quan tới hai loại pháp thuật quyển trục cùng đạo cụ. Kết quả chính là Thích Thiên Đế chuẩn bị chiến đấu trong kho hàng chất đống đại lượng hai loại đồ vật. Hiện tại một hơi cầm sau khi đi ra. Tiền tuyến đám vong linh pháp sư cơ hồ nhân thủ đều phân phối không ít. Các loại luyện kim đạo cổ trên cơ bản đều treo đầy một thân. Mà ma pháp quyển trục càng là mấy chục trên trăm trang bị ở trên người. Kết quả là song phương bộ đội trực tiếp bắt đầu vào trạm về sau. Thích Thiên Đế bên này các pháp sư liền bắt đầu điên cuồng nện tiền. Ma pháp quyển trục đó là không đòi tiền một dạng liều mạng nện. Lưu đày thuật cùng nguyên tố hỗn loạn thuật liền như là mưa to một dạng. Đối những cái kia nguyên tố cử nhân dán đi qua. Những cái kia nguyên tố cử nhân tuy nhiên bản thân vô cùng cường đại. Thế nhưng là bính thấy mình hai loại đặc tính pháp thuật. Bọn họ cũng liền trong nháy mắt biến đến vô cùng yếu ớt. Một khi bị lưu đày thuật trúng đích, linh hồn của bọn hắn liền bị cưỡng ép khu trừ ra vị diện này, trở về đến lui nguyên tố vị diện bên trong. Mà bọn họ lưu lại thân thể, làm theo sẽ từ từ sa hóa, cuối cùng biến thành một đôi hoàng thổ. Về phần bị nguyên tố hỗn loạn thuật đánh trúng nguyên tố sinh vật, vậy thì càng thêm thê thảm. Thân thể của bọn hắn hồi dần dần sụp đổ. Mà linh hồn của bọn hắn cũng sẽ cảm nhận được vô cùng thống khổ. Lại căn bản là không có cách sẵn cứu mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thịt nát xương tan. Sau đó tại vô cùng trong thống khổ chết đi. Theo trên chiến tuyến từng dãy nguyên tố cử nhân bị đánh nát. Thổ ma chiến tuyến cũng liền dần dần bắt đầu lui lại. Tràng diện trở nên không bình thường nguy cấp. Nhưng mà, ngồi tại thời khắc mấu chốt này. Ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp Thích Thiên Đế vong linh trong đại quân bỗng nhiên xuất hiện từng khối thiếu thốn. Tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện. Vong linh trong biển rộng. Cuối cùng sẽ có vài chục thậm chí mấy trăm cái liền nhau vong linh chiến sĩ. Hội cực kỳ đột ngột. Nhanh chóng chìm vào bên trong lòng đất. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí tựu liền không trung bộ đội. Cũng sẽ rất lợi hại đột ngột ngã xuống. Sau đó toàn bộ thân thể đều trực tiếp ngã vào thổ địa trong. Biến mất vô ảnh vô tung. Cực kỳ dù gì chính là. Chúng nó biến mất địa phương đã không có bất kỳ cái gì hài cốt lưu lại. Cũng không có hắn gì thường của hắn. Đến tiếp sau bộ đội đi qua thời điểm. Dưới lòng bàn chân vẫn là cứng rắn thổ địa. Căn bản là không phát hiện được bất kỳ chỗ khác thường. Đương nhiên. Đối với Thích Thiên Đế cái kia có thể xưng kinh khủng vong linh đại quân tới nói. Mấy chục mấy trăm vong linh biến mất. Không đáng kể chút nào. Đơn giản cũng là chín châu mất sợi lông. Hoàn toàn không đáng giá chú ý. Nhưng vấn đề là. Xảy ra chuyện như vậy thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc. đều sẽ có mấy trăm lần dược gì biến mất hiện tượng xuất hiện. Mà mấy trăm lần biến mất hiện tượng liền sẽ dẫn đến số 100.000 đại quân hoàn toàn biến mất. Đây cũng không phải là một cái chuyện nhỏ. Huống chi đây là tại trong thời gian rất ngắn tiến hành biến mất. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế bên này rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp. Thế nhưng là không đợi hắn tìm ra nguyên nhân, liền đã có mấy trăm hơn ngàn vạn bộ đội vô duyên vô cớ biến mất. Mà hậu quả như vậy chính là Thích Thiên Đế nguyên bản phong phú tiên phong bộ đội trong nháy mắt liền trở nên thư thớt, đến mức cũng không còn cách nào cùng đối diện to lớn quân đội chống lại, bị người ta tùy tiện phản sát trở về. Rất lợi hại. Hiển nhiên, nếu như vô pháp giải quyết cái này dù gì biến mất vấn đề, như vậy vô luận Thích Thiên Đế binh lực nhiều a chiếm ưu thế, cũng mặc kệ hắn có cường đại cỡ nào hậu cần lực lượng, đều tuyệt không có khả năng đánh bại đối phương chủ lực đại quân. Đối mặt như thế thế yếu, Thích Thiên Đế tuy nhiên mở đầu thời gian có chút giật mình, nhưng là rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Không chỉ có không tiếp tục lo lắng qua, ngược lại vẫn lộ ra nụ cười hài lòng. Nguyên lai, Thích Thiên Đế lúc này cũng đã nhận ra loại hiện tượng này nguồn gốc. Hết thảy đều là bởi vì đối phương vô cùng lớn thần binh ở phía sau giở trò. Theo trời làm phân viện lớn lên bên trong lấy được chân quý tình báo biểu hiện. Thổ ma cái này cáo già, đa mưu túc trí đồ hỗn chứng. Vậy mà chế tạo một loại cực kỳ đặc thù cũng cực kỳ chân quý vô cùng lớn thần binh. Tên tựu mê cung cử quái. Cái gọi là mê cung cử quái, kỳ thực cũng không phải là một cái quái vật. Chỉ bất quá hắn biểu hiện như cách một cái quái vật thôi. Trên thực tế, loại này tên gọi mê cung cử quái vô cùng lớn thần binh, ngoại hình ngược lại là một cách không bình thường tiêu chuẩn chính hình lập phương, giống như là một tòa vô cùng to lớn luyện kim kiến trúc một dạng. Mà mê cung cử quái cũng xác thực càng giống là một loại luyện kim kiến trúc. Nó không riêng bề ngoài biểu hiện như cách mê cung kiến trúc, tự liền nội bộ cũng đồng dạng là vô cùng vô tận mê cung. Loại này khoảng chừng 1 vạn mét lớn nhỏ vô cùng lớn thần binh bình thường đều sâu sắc giấu ở lòng đất. Chờ đến có địch quân tới gần nó thời điểm, nó liền sẽ lợi dụng đặc thù thổ hệ truyền tống thuật, đem trên mặt đất địch quân trực tiếp truyền tống đến trong cơ thể hắn trong mê cung. Đáng nhắc tới chính là, mê cung cử quái loại này quê mùa truyền tống thuật không bình thường hiếm lạ. Không chỉ có thể xuất kỳ bất ý đem bộ đội trên đất liền kéo vào qua, hơn nữa còn tự mang chỉ toàn không hiệu quả cùng lôi kéo hiệu quả, cho nên hắn thậm chí có thể đối không quân thực hiện ảnh hưởng. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế những cái kia bay ở trên trời không quân bộ đội mới có thể tại mê cung cử quái ám toán dưới mạc xanh kỳ diệu trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà mê cung cử quái đem địch nhân nuốt vào chính mình trong bụng mê cung về sau, cũng sẽ không thật tốt cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, mà chính là hội khu động thể nội mê cung thủ hộ giả đại quân, đối với mấy cái này ngoại lai kẻ đáng thương tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Tại mê cung cử quái trong bụng, phía ngoài bộ đội đều sẽ bị hoàn toàn đánh tan, tối đa cũng liền miễn cưỡng có thể tụ tập lên một tiểu đội mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn đối thủ lại thường thường là tập trung đến cùng nhau mê cung thủ hộ giả, khoảng chừng về số lượng liền sẽ ở vào thiệt thòi lớn tình trạng. Mà mê cung cử quái cũng ủng có trí khôn nhất định. Hắn tại an bài thủ hạ thanh lý đối phương thời gian, thường thường sẽ xuất động số lượng càng nhiều, thực lực mạnh hơn thủ hộ giả. Cách này mang ý nghĩa, vô luận người nào rơi vào mê cung cử quái trong mê cung, đều sẽ phải gánh chịu số lượng, chất lượng song trọng nghiền ép địch nhân của mình. Trên cơ bản còn sống khả năng vô hạn tới gần tại không. Về phần những cái này cái gọi là mê cung thủ hộ giả, kỳ thực đều lúc trước chết tại trong mê cung cường giả chuyển hóa mà đến, ở vào nửa đời gần chết trạng thái đặc thù. Cho dù là chết rồi, cũng rất lợi hại, rất nhanh phục sinh. Nhiều nhất cũng là đổi một bộ hòn đá nhi thân thể thôi. Tóm lại, bọn họ có chút cùng loại với địa phược linh tồn tại. Chỉ cần mê cung cử quái không có bị đánh nát, bọn họ liền vĩnh viễn còn sống. đồng thời vĩnh viễn là trung thành với mê cung cử quái thủ hộ giả. Mặt khác đáng nhắc tới chính là mê cung cử quái bản thân sở hữu bán thần cấp bậc phòng ngự lực, mà trong cơ thể của hắn cũng là kiên cố vô cùng, đồng thời sở hữu suy yếu địch nhân kết giới. Hoàng kim cấp binh chủng cũng chỉ có thể trong này phát huy không đến một nửa thực lực. Dưới loại tình huống này, phổ thông bộ đội bị mê cung cử quái sau khi thôn phệ, trên cơ bản cũng chỉ có thể gặp trưởng dưa thái thịt đồng dạng đơn phương đồ sát. Có thể mặc dù như thế, cũng không có nghĩa là mê cung cử quái cũng là vô địch. Chí ít đối mặt Thích Thiên Đế vô hạn bạch cốt đại quân, mê cung cử quái cũng chỉ có thể có lựa chọn thôn phệ trong đó người nổi bật, cũng không dám toàn bộ thôn phệ. Bởi vì mê cung cử quái nội bộ tuy nhiên có không gian khuyết trương năng lực, nhưng cũng cuối cùng có nhất định hạn độ, cũng không có khả năng không hạn chế dung nạp bộ đội. Mà một khi nội bộ bộ đội quá nhiều, liền sẽ đảo đưa bọn họ rất dễ dàng đụng vào nhau tụ họp lại, từ đó đại lượng đánh giết mê cung thủ hộ giả. Tuy nhiên mê cung thủ hộ giả bất tử bất diệt vĩnh cửu còn sống, thế nhưng là mỗi lần phục sinh đều cần thời gian. Thực lực càng mạnh, phục sinh thời gian khoảng cách cũng lại càng dài. Mà một khi những mê cung thủ hộ giả đều chết sạch sẽ, có trời mới biết nội bộ những cái này lượng lớn bộ đội sẽ làm ra cái gì bướm yêu tử tới. Cho nên tổng quát mà nói, mê cung cử quái mặc dù là vô cùng lớn thần binh bên trong tối đỉnh cấp mấy loại một trong, nhưng là tại thanh lý pháo hôi năng lực bên trên lại rõ ràng không bằng phổ thông vô cùng lớn thần binh. Nhưng là mê cung cử quái nhưng như cũ ngồi vững vàng đỉnh cấp vô cùng lớn thần binh vị trí, mà lại vô số người đều đang đuổi nâng. Sở dĩ có thể làm đến loại tình trạng này, cũng là bởi vì mê cung cử quái lại được xưng cao thủ sát thủ. Đối những cái kia truyền kỳ trở lên cao giai bộ đội, sở hữu cực mạnh lực sát thương, truyền kỳ cấp bậc cao thủ, liền xem như có chỗ cảnh giác, 8-9 phần 10 cũng sẽ bị mê cung cử quái kéo vào nội bộ, sau đó chết thảm tại mê cung thủ hộ giả trên tay. Về phần hiền giả cấp bậc cao thủ, có chỗ cảnh giác về sau, có lẽ có thể có 3 năm thành tỷ lệ né ra. Thế nhưng là vẫn như cũ có rất lớn tỷ lệ sẽ bị bắt. Mà nếu là không có cảnh giác, trên cơ bản 10 phần chắc 9 sẽ bị đánh lén mê cung cử quái kéo vào mê cung. Không hề nghi ngờ, mê cung cử quái nội bộ không chỉ có kiên cố vô cùng, hơn nữa còn có thể suy yếu địch nhân thực lực, lại thêm sở hữu tuyệt đối số lượng ưu thế. Cho dù là lạc đàn hiền giả cấp cường giả, tại nhiều như vậy bất lợi điều kiện ảnh hưởng dưới, cũng cơ bản hồi giữ nhiều lành ít. Nhất là đáng nhắc tới chính là mê cung cử quái nội bộ sở hữu cực kỳ cường đại cấm đoán. Vô luận là không gian di động vẫn là còn lại thuấn di hoặc là chạy trốn pháp thuật, đều hoàn toàn vô hiệu. Dù sao vừa vào mê cung bên trong, cũng đừng nghĩ sử dụng không gian di động đi đường hoặc là đào mệnh, chỉ có thể thành thành thật thật trên mặt đất chạy trốn. Thế nhưng là mê cung cử quái nội bộ mê cung đặc biệt phức tạp, căn bản cũng không phải là một cái mặt phẳng, mà chính là lập thể, thậm chí còn có thể không ngừng biến động. Có đôi khi vừa mới đi qua thông suốt đường, lại quay đầu liền sẽ phát hiện đường đã bị chắn, trở thành ngõ cụt. Dù sao dưới loại tình huống này, hiền giả cấp bậc cao thủ ở bên trong bị người đuổi giết, cũng tuyệt đối là khó mà chống đỡ được quá lâu. Tóm lại là sẽ bị người nhà quen thuộc địa hình thủ hộ giả chặn lại. Đương nhiên, hiền giả cao thủ đều khẳng định có không ít tuyệt chiêu, coi như bị ngăn chặn, nói không chừng cũng có thể giết ra khỏi trùng vây, bỏ trốn mất dạng.